Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1722. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào quân lão trên thân. Tại Hoàng Dương đang theo quân lão trong miệng biến mất thời điểm, trong gian phòng lóa mắt kim quang cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, quân lão trên thân nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Quân lão mắt nhắm chặt lấy, thân thể tại không tự chủ được rung động. Chớ khẩn trương, là Hoàng Dương đang tại quân lão trên thân phát huy công hiệu. La Phong mở miệng. Quân Liên Mộng níu chặt lấy tâm, đồng thời, tràn ngập chờ mong. Muốn là gia gia thật có thể tuổi trẻ 30 tuổi, cái kia nhất định là đại thọ 80 tuổi lễ vật tốt nhất. Khó trách, La Phong thần bí như vậy. Đây đúng là cho tất cả mọi người một cái vô cùng lớn kinh hỷ. Các ngươi nhìn, quân lão tóc. Tiêu Ngọc đột nhiên đè thấp lấy thanh âm thở nhẹ. Quân Liên Mộng ánh mắt sáng lên, tóc trắng vậy mà tại biến thành đen. Quân lão tóc trắng phơ, vậy mà biến thành màu đen. Đây quả thực là thật không thể tin thần tích. Cái gì bán tiên, cái này căn bản là nghịch thiên tiên đang tốt a. Đông Phương Vân Tiêu không khỏi thất thố hô to, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có cách nào tin tưởng đây hết thảy là thật. Nhìn lấy quân lão tóc, một cái địa biến hắc. Cái này sao nhuộm tóc tới nhanh hơn. Đồng thời, mọi người cũng chú ý tới, quân lão khuôn mặt nếp nhăn cũng tại dần dần biến mất, trên tay một ít lão nhân điểm lấm tấm, cũng tại dần dần biến mất không thấy gì nữa. Quá thần kỳ! Hoàng Dương Đan, cho dù không phải thật sự có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là, cái này cũng đầy đủ nghịch thiên. Khó trách, cổ nhân có cải lão hoàng đồng câu chuyện, loại này tiên đan, vậy mà thật tồn tại. Cải lão hoàng đồng đều có, quân lão cái này, tự nhiên không khoa trương. Lão đại, cái này Hoàng Dương đang còn gì nữa không? Cho ta đến đánh. Trong gian phòng, các người thần sắc đều lâm vào trong rung động, thật sự là khó có thể tin. Phán quan Thiết Diện bọn người còn đỡ một ít, dù sao, bọn họ theo thiên ngục cảnh địa trở về, gặp quá nhiều thần kỳ, mà lại cũng biết, địa cầu đã từng có một đoạn vô cùng huy hoàng tiến hóa văn minh, đáng tiếc, chẳng biết tại sao chết yểu. Tiên đan, có lẽ cũng là thời cổ đại năng đã sớm nắm giữ. Ăn vào qua Hoàng Dương đang về sau, quân lão thể chất có thoát thai hoán cốt biến hóa, đến lúc đó, lại tu luyện một môn dưỡng sinh công pháp, vấn thiên lại mượn 100 năm, không có vấn đề. La Phong cười ha ha một tiếng. Thật lâu, quân lão chậm rãi mở mắt ra, thân thể đột nhiên phút chốc lập tức đứng lên. Ngơ ngác nhìn chính mình hai tay. Đây là tay ta sao? Quân lão ngây người. Không có nếp nhăn. Không có lão nhân lốm đốm. Hắn cảm giác toàn thân nhiệt lượng bành trướng, tràn đầy năng lượng. Bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này. Quân lão có loại cảm giác, hiện tại liền xem như một con trâu ở trước mặt hắn, đều có thể đánh chết. Đây là một bộ công pháp, quân lão bận rộn đời, có thể luyện một chút. La Phong cho quân lão một phần công pháp bí kíp, trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, tự nhiên không thiếu công pháp, môn công pháp này. Là La Phong theo Hải Lang đảo cường giả trên thân mang theo giới tử không gian tấm thẻ bên trong tâm đắc. Quân lão cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Gian phòng đại môn đẩy ra. Quân Lăng Vân nhanh chân đi tiến đến, ánh mắt quét qua, không khỏi sững sờ, nhìn lấy quân lão, miệng há đại tới cực điểm. Ngươi! Ngươi là ai? Quân Lăng Vân trợn mắt hốc mồm. Ngươi ngay cả mình lão ba cũng không nhận ra sao? Quân Liên Mộng nhìn không được hé miệng cười rộ lên. Làm sao lại không nhận ra? Đây rõ ràng cũng là quân lão đã từng bộ dáng, thân là hắn nhi tử, quân Lăng Vân làm sao lại không biết? Đáng tiếc, mấy năm này, phụ thân mỗi một ngày già đi, kiên cường nửa lão giả, cũng tránh không khỏi năm tháng ăn mòn. Cha ngươi, cải lão hoàng đồng. Quân lão cười ha ha một tiếng, cái này là La Phong đưa cho ta quà sinh nhật. Quân Lăng Vân trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tiếp nhận sự thật này. Ánh mắt tràn đầy rung động nhìn về phía La Phong. Ở trong mắt quân Lăng Vân, La Phong chỗ thi triển, cũng là thần tiên pháp thuật. Thật lâu. Quân Lăng Vân hoàng hồn, nhìn lấy quân lão, điều tra ra. Là ai? Quân lão đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén. Phần này là bản danh sách. Quân Lăng Vân đem một trang giấy giao cho quân lão. Quân lão tiếp nhận, nhìn một chút, không khỏi đột nhiên vỗ mặt bàn, đôi mắt lóe hàn quang, lại có 6 nhà. Trở thành ngoại lai thế lực nội ứng, những người này đều bị cái gì cho ăn mòn. Vừa vặn, thừa cơ hội này, đem những sâu mọt này, hết thảy thanh lý một lần. La Phong nói ra. Quân lão gật đầu, Lăng Vân, sự kiện này, giao cho ngươi đi làm. Quân Lăng Vân gật đầu, trả lời, nhất định làm được thỏa mãn. Đại nhĩ bên kia cũng có tin tức. La Phong nói ra, tại bọn này sát thủ động thủ đồng thời, Hàng Châu Long cung tổng bộ, cũng lọt vào nhiều mặt ngoại lai thế lực công kích. Bất quá, bọn họ cũng không có đạt được, lọt vào đoàn diệt. Thật là một đám không có mắt đồ vật. Phán quan cười lạnh, sự kiện này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Bọn họ sẽ hối hận. La Phong khóe miệng dương nhẹ, dùng không mấy ngày. La Phong tầm mắt chỗ sâu, có sát cơ thiểm lược mà qua. Hắn không biết một mực lưu tại địa cầu. Thiên ngục cảnh địa, ma tộc xâm lấn, quần hùng cùng nổi lên, bọn họ một nhóm người này cũng không thể rời đi quá lâu, nếu không, Đăng Thành hội gặp nguy hiểm. Bởi vậy, trước lúc rời đi, những phiền toái này sự tình, nhất định phải tới một lần giải quyết triệt để. Đại thọ yến hội về sau, La Phong tại quân gia ở tạm. Một già một trẻ, có không ít lời muốn nói. La Phong cũng theo quân lão trong miệng biết được, thiên hạ hôm nay, tiến hóa văn minh bắt đầu tô phục, viêm hoàn cảnh nội, lần lượt có người ngộ nhập một số di chỉ, cũng có một chút nguyên bản có truyền thuyết thần thoại địa phương, xuất hiện biến dị, thí dụ như, thực sự có người tại Thục Sơn nhìn thấy phi kiếm, gần nhất có nghe đồn, Thục Sơn kiếm tiên, tức sắp xuất thế. Còn có Miêu Cương chi địa, gần đây cũng có biến dị, nghe nói là Miêu tộc thần nữ xuất hiện. Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình. Trăm dặm Miêu Cương, đó là Tống gia địa bàn. Lần trước La Phong đi ngang qua, không có nhìn thấy Tống Đại Huỳnh, độc lão bà cáo tri, Tống Đại Huỳnh có đại cơ duyên, đã bế quan. Chẳng lẽ, cái gọi là Miêu tộc thần nữ, cũng là Tống Đại Huỳnh đồng học. La Phong không khỏi tự nói. Trừ Viêm Hoàng bên ngoài, trên thế giới, cũng có một chút địa phương, xuất hiện đại dị biến. Quân lão sau đó mà nói rằng, có người nói, Ai Cập xuất hiện trong truyền thuyết Pha Rang, cùng xác ướp giống như, thế nhưng là, pháp lực vô biên, phi thường cường đại. Còn có, hôm nay xuất hiện Thương Tĩnh Cơ, danh xưng châu Á đệ nhất cường giả, nhưng là, nàng cũng là đạt được cái nào đó trên biển động phủ truyền thừa. Dù sao, các loại truyền ngôn, bay đầy trời, ai cũng không biết cái nào là thật. Có thể khẳng định là, địa cầu tiến hóa văn minh, là chân chính tại tô phục. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, nếu như là như thế tới nói, như vậy, hắn thật đúng là đến thừa dịp đại nhĩ muốn kết hôn thời gian này, chờ lâu một hồi, có lẽ, có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Không biết, Bất Chu Sơn, có biến hóa gì hay không? La Phong trong lòng khinh động. Bất quá, La Phong cũng không có lập tức lên đường Bất Chu Sơn dự định, ngay sau đó sự tình, còn không có hoàn toàn giải quyết. Quân gia, quân lão thư phòng. La Phong đang xem sách, con đường tu hành, cũng không thế một vị khổ tu, ngẫu nhiên nhìn xem sách giải trí, thư giãn một tí tâm tình, cái gọi là khổ nhàn kết hợp, đã là như thế. Tiếng bước chân tại ở gần. Lão đại. Phán quan thanh âm ở bên ngoài vang lên. La Phong đẩy ra cửa thư phòng, cất bước đi ra, có kết quả. Một cái cũng chạy không thoát. Phán quan trầm giọng nói ra, làm nội ứng kinh thành mấy cái gia tộc, đã bị quân lão lấy lôi đình thủ đoạn cầm xuống, bây giờ đang ở bên ngoài gây nên oanh động không nhỏ, dù sao, những gia tộc này, có không ít người, địa vị không nhỏ, chỉ bất quá, tại quân lão sắc dưới cổ tay, bọn họ căn bản đừng nghĩ ông lấy lòng cầu gặp may. Những cái kia ngoài cảnh thế lực đâu? La Phong trầm giọng hỏi thăm. Ta cùng Mặt Sắc thật vất vả mới đưa cái kia cái gọi là thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân, lão chim miệng cậy mở, lại thêm còn lại người khẩu cung, sau cùng, đạt được danh sách này. Phán quan trong tay xuất ra một phần bản danh sách. La Phong nhận lấy quét một dạng, đồng tử không khỏi nhẹ co lại, vậy mà có nhiều như vậy thế lực tham dự. Hừ, bọn họ những thế lực này liên hợp lại, nói là muốn tiến hành một hàng ngăn trở Long kế hoạch, nói trắng ra, cũng là muốn nhúng chàm Viêm Hoàng khắp nơi tiến hóa văn minh. Phán quan nói ra, quân lão tại Hiên Viên các địa vị ảnh hưởng rất lớn, đồng thời, trong tay đem khống lấy không ít liên quan tới Viêm Hoàng tiến hóa văn minh di chỉ bí mật, bọn họ hàng đầu số mục tiêu nhắm ngay quân lão, mà Long Cung là hiện nay Viêm Hoàng đệ nhất tiến hóa môn phái. Kết quả là, những thế lực này bí mật chui vào Viêm Hoàng, nỗ lực hai bút cùng vẽ, một lần hành động trọng thương Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, sau đó đem chúng ta Viêm Hoàng tiến hóa văn minh chiếm thành của mình. La Phong đôi mắt lóe ra lãnh quang, ánh mắt nhìn thật dài bản danh sách, mấy cái, khoảng chừng 69 cái thế lực. Cái này 69 cái thế lực, vượt qua 20 cái quốc gia cùng khu vực, mỗi một cái thế lực, đều có hùng hậu bối cảnh cùng thực lực. Phán quan trầm giọng nói ra, cái này cũng là bọn hắn chắc chắn, tự tin có thể một lần hành động phá hủy chúng ta Viêm Hoàng tiến hóa văn minh nguyên nhân, nhưng mà... Bọn họ quả thực cũng là tự cao tự đại, cũng không biết, chúng ta Viêm Hoàng tiến hóa văn minh lực lượng, đã xa xa vung bọn họ mấy con phố. La Phong cầm lấy bản danh sách, quay người đi vào thư phòng. Thư phòng trên mặt bàn, trưng bày một tấm bản đồ. Đến, chúng ta đem những thứ này trên danh sách thế lực, đánh dấu tại trên địa đồ. La Phong mở miệng. Phán quan đôi mắt bôi qua một vệt ánh sáng lạnh. Phạm ta Viêm Hoàng người, xa đâu cũng giết. Tuyệt đối cũng không phải là nói một chút mà thôi. Phán quan biết, sự kiện này, lão đại nhất định không biết cứ như vậy tính toán. Rất nhanh, trên bản đồ, 69 cái thế lực, đều đánh dấu đi ra. Bắt đầu từ nơi này xuất phát. La Phong trực tiếp dùng bút vạch một cái, nhốt chặt khoảng cách Viêm Hoàng gần nhất một cái thế lực vị trí, sau đó đem còn lại thế lực đều xuyên kết hợp lại, chật, cơ hồ đã vần quanh toàn cầu A. Xa đâu cũng giết. Phán quan trầm giọng nói ra. Không sai, xa đâu cũng giết. La Phong đứng lên, đem địa đồ thu hồi, cất bước đi ra khỏi cửa phòng, đồng thời, thanh âm rơi xuống, địa ngục chiến đội, tập hợp. Buổi chiều, đang lúc hoàng hôn. Ngọc Nhi mang bầu, thì để ta tới thay thế nàng, chinh chiến. Quân Liên Mộng khuôn mặt mỉm cười, váy dài tung bay, tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, thì để cho ta tới đóng vai mấy ngày đi. Chư vị. La Phong khóe miệng dương nhẹ, tin tưởng mọi người đều đã chuẩn bị tốt. La Phong mở ra địa đồ, mục tiêu thứ nhất, cái này tiểu hải đảo phía trên, có cái nhẫn thuật đao phái, cái gọi là châu Á đệ nhất cường giả Thương Tĩnh Cơ, cũng là ra từ nơi này. La Phong mỉm cười, tiếp đó, chúng ta đem dùng 5 ngày thời gian, đạp biến những địa phương này. Địa ngục chiến đội, toàn thế giới 5 ngày du. La Phong thần sắc vô cùng nhẹ nhõm, hiện nay trên địa cầu, lấy hắn thực lực. Còn thật khó tìm đối thủ. Mặt sắc không khỏi cười ha ha, toàn thế giới 5 ngày du, xuất phát. Địa ngục chiến đội, rất lâu không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Loại cảm giác này, thật rất hoài niệm. Nước chi lợi kiếm, lại lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm chỉ thiên hạ. Xuất phát. Một đoàn người rời đi quân gia. Không có ai biết, một trận bao phủ toàn thế giới kịch liệt phong bạo, sẽ phải nhấc lên. 5 ngày sau đó, ta muốn thế giới này, tiến hóa văn minh giới, không người còn dám khiêu khích Viêm Hoàng. La Phong thanh âm, tiếng vọng chấn động ở trên bầu trời hư không. Hô! Hô! Hô! Địa ngục chiến đội, mỗi một cái tự thân thực lực, đều bước vào kim đan đại đạo cảnh. Bây giờ trên địa cầu, cảnh giới bị trấn áp, bất quá, bọn họ yên nguyên thể hiện ra một tên cường đại võ giả tốc độ, sớm đã đột phá tốc độ âm thanh, thậm chí, tại gấp đôi tốc độ âm thanh phía trên. Đánh cái so sánh, bọn họ tốc độ cao nhất tiến lên, không thể so với máy bay chậm, đây cũng là cái gọi là lục địa thần tiên, ở trong mắt người bình thường, thực lực bọn hắn. Có thể xưng là thần tiên. Thanh âm xé gió vang vọng quanh quẩn, màn đêm buông xuống thời điểm, một đoàn người đã đến bờ biển. Lấy trúc thuyền đi qua đi. Quân Liên Mộng vung tay lên, màu xanh biếc trúc thuyền xuất hiện trên mặt biển. Đây là... La Phong cũng không khỏi đến cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chưa thấy qua cái này trúc thuyền, rõ ràng là một kiện văn binh. Tiểu Tuyết đưa cho ta. Quân Liên Mộng mỉm cười, tiến hóa văn minh, cường đại võ giả tốc độ là rất nhanh, nhưng là, cũng có công cụ thay đi bộ, là một số cường đại đặc thù văn binh, tiến hóa đến trình độ nào đó về sau, cũng có thể xưng là pháp bảo. Văn binh tiến hóa, tức là trong truyền thuyết pháp bảo. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, bởi vì, trúc thuyền rơi vào mặt biển phía trên, vô cùng bình ổn, mà lại, bỗng dưng biến lớn không ít. Quân Liên Mộng nhảy lên, mọi người cũng đều ào ào đuổi theo. Rất nhanh, cảm nhận được trúc thuyền uy lực, chánh thức theo gió vượt sóng, hướng về một phương hướng, nhanh chóng mà đi. Thì giống như trong đêm tối một nói tia chớp màu xanh lục xẹt qua hải dương. Nào đó hải đảo. Tới gần bờ biển, đá ngầm bị đánh đến vỡ tan, tối nay, sóng biển tựa hồ tới phá lệ hung mãnh. Nhẫn đao phái. Tại nên ở trên đảo, thuộc về đỉnh phong tầng thứ võ giả môn phái, bọn họ đi tại tiến hóa tuyến đầu, ở trên đảo tất cả tiến hóa văn minh di chỉ, cơ hồ đều bị bọn họ sở chiếm cứ, bởi vậy, Nhẫn đao phái chưa từng có phồn thịnh. Bọn họ thậm chí đã đem mục tiêu thả hướng đại hải, tại đại hải chỗ sâu cũng phát hiện có tiến hóa văn minh di chỉ, Thương Tĩnh Cơ chính là đạt được cái này đại cơ duyên, trở thành châu Á đệ nhất cường giả. Vậy mà thất bại. Lúc này, Nhẫn đao phái bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên, tặc mi thử nhãn bộ dáng, nhìn qua có chút buồn cười, giờ phút này vặn vẹo lên khuôn mặt, có chút phẫn nộ, hắn là đương đại Nhẫn đao phái chủ thượng, tên là Thương Tĩnh Không, cùng Thương Tĩnh Cơ là huynh muội quan hệ. Thương Tĩnh Không siết thật chặt quyền đầu, ánh mắt ngắm nhìn hải dương, cái chỗ kia là Viêm Hoàng phương hướng. Hơn 60 cái cường đại tiến hóa môn phái liên thủ, làm sao có thể, hội thất bại. Thương Tĩnh Không lông mày nhíu chặt lấy. Vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm, hắn căn bản không tin tưởng, liên tục xác nhận về sau, mới rung động địa tiếp nhận sự thật này. 69 cái tiến hóa thế lực liên hợp xuất kích, vậy mà tại Viêm Hoàng, chiếc kích trầm xa, toàn quân bị diệt. Viêm Hoàng, thật chẳng lẽ là một chỗ cấm địa sao? Thương Tĩnh Không thì thào nói, lông mi nhíu chặt, hắn đang lo lắng Thương Tĩnh Cơ an toàn, vượt qua 100 cái thế giới đỉnh phong sát thủ, lại thêm các thế kẻ lực mạnh, vậy mà, không có một cái nào có thể đào tẩu, đến cùng phát sinh cái gì. Thương Tĩnh Không nhận được tin tức bên trong, chỉ là ngăn trở Long kế hoạch thất bại, một số đại khái tình huống cụ thể, còn cũng không hiểu biết. Đáy biển cái kia một chỗ di chỉ, đã khai quật đến không sai biệt lắm. Thương Tĩnh Không hít sâu một hơi, chậm âm thanh tự nói, chỗ đó, vừa lúc là một cái đao môn đạo thống truyền thừa địa. Một khi đạt được nên đao môn truyền thừa, ta Nhẫn đao phái, nhất định có thể sừng sững với thế giới đỉnh phong. Thương Tĩnh Không đôi mắt bôi qua một đạo chờ mong quang mang. Hải dương chỗ sâu, lục quang chợt hiện. Đó là... Thương Tĩnh Không không khỏi nhảy mục đích nhìn sang. Lục quang còn như thiểm điện, đột nhiên mà đến. Ba đào hung dũng, sóng biển tung trời, nhất dịp trúc thuyền, thì giống như từ trên trời giáng xuống giống như xuất hiện. Thương Tĩnh Không thấy rõ ràng, đồng tử không khỏi đại chấn. Lập tức kinh hãi. Hắn trông thấy, trúc trên thuyền, có mấy đạo phía đông gương mặt, cho dù còn ngăn cách rất xa, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mấy người này thân thể phía trên phát ra khí tức cường đại. Phạm ta Viêm Hoàng người, xa đâu cũng giết. Một thanh âm, từ trong đêm tối mà đến, bao trùm lấy hải dương, chấn động thương khung. Thương Tĩnh Không khuôn mặt nhất thời toát ra hoảng sợ. Viêm Hoàng. Là Viêm Hoàng cường giả. Một sát na này ở giữa, Thương Tĩnh Không rốt cuộc minh bạch, tập hợp cường đại như vậy lực lượng liên quân, vì sao lại thất bại, toàn quân bị diệt. Thì trước mắt mấy cái này Viêm Hoàng trên thân người tràn ngập ra khí tức, cũng đã để Thương Tĩnh Không cảm giác được tuyệt vọng. Chuyện gì cũng từ từ. Thương Tĩnh Không không khỏi kinh hô. Nhưng mà, trễ. Địa ngục chiến đội, chính là vì lập uy mà đến. Nhẫn đao phái, tiếp nhận đến từ Viêm Hoàng phán quyết. La Phong nhảy lên, trong tay cửu lê thánh đao xuất hiện, đao quang sáng chói, hàng mang đột nhiên ở giữa bùng lên. Nhẫn đao phái. Các ngươi, thực sẽ dùng đao sao? La Phong vung đao. Trong khoảnh khắc, giống như một vệt cầu vồng sáng chói nở rộ. Oanh! Ở trên đảo có mang tính tiêu chí Nhẫn đao phái cung điện, trực tiếp bị một đao trảm thành hai đoạn. Uy thế đáng sợ, kinh thiên động địa. Không ít Nhẫn đao phái đệ tử, trong giấc mộng bừng tỉnh, nhưng mà, bọn họ sắp gặp phải, nhưng lại là một cơn ác mộng. Hoảng sợ tiếng thét chói tai âm vang dội tới. La Phong một đao, đã chém nát bọn họ tất cả lòng kháng cự. Thử hỏi, hiện nay trên đời, người nào có thể ngăn cản một đao kia? Thương Tĩnh Không ánh mắt tuyệt vọng vô cùng, hắn tự hỏi, cho dù là đạt được đáy biển cái kia một chỗ di chỉ đao môn truyền thừa, cũng chưa chắc có thể đạt tới trước mắt người này uy lực. Các ngươi đến cùng là ai? Thương Tĩnh Không tuyệt vọng hô to lên, vô duyên vô cớ, tại sao muốn xâm lấn ta Nhẫn đao phái, chẳng lẽ thì không sợ lọt vào tiến hóa liên minh mãnh liệt chỉ trích? Viêm Hoàng, địa ngục chiến đội. La Phong lạnh lùng mở miệng, cũng không che giấu thân phận, trực tiếp đem ra công khai. Địa ngục chiến đội. Thương Tĩnh Không không tự chủ được đánh cái giật mình, nhìn lấy La Phong, đột nhiên kinh hô, ngươi là La Phong. Long Vũ, người sáng lập, La Phong. Xem ra, ta còn rất nổi danh. La Phong cười ha ha, xuất thủ lại cũng không lưu tình, trực tiếp đem Thương Tĩnh Không mạt sát. Một đêm này, toàn bộ Nhẫn đao phái, tao ngộ thiên tai. Cung điện sụp đổ, tử thương vô số. Viêm Hoàng xuất kích, còn như lôi đình. Diêm Vương giận dữ, máu chảy thành sông. Sự tình rũ áo đi. Cái kia nhất dịp xanh biết trúc thuyền, biến mất tại mặt biển phía trên. Địa ngục chiến đội, tới đột nhiên, đi đến cấp tốc, thế nhưng là, lại tại ngắn ngủi không đến trong vòng một giờ, đem quốc gia này mạnh nhất tiến hóa văn minh trường phái, trực tiếp phá hủy hầu như không còn, không có gặp phải nửa phần lực cản. Sau đó, nhớ lại một trận chiến này nhẫn đao phái đệ tử, thì thào nói ra, đêm hôm ấy, thiên thần hàng lâm, nói một tiếng phạm ta viêm hoàng người, xa đâu cũng giết, sau đó, một đao bổ ngược lại cung điện, một đao trảm sát chủ thượng, cái kia là đến từ phía đông thiên thần. Thiên thần nổi giận. Tin tức nổ tung mà ra, nhưng mà, làm một số người biết được tin tức này thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, cái này trong vòng một đêm, vượt qua ba quốc gia, hết thảy có năm cái siêu cường thế lực, có thể nói tại mỗi người quốc gia tiến hóa văn minh thế lực phía trên, bài danh trước ba tồn tại, đều tại cùng một đêm, lọc vào hủy diệt. Đều là xuất từ cùng một nhóm người chi thủ. Đến từ Viêm Hoàng, địa ngục chiến đội. Bọn họ chỉ là nói một câu, xa đâu cũng giết. Bọn họ thật làm được. Cư tất, là tại một ngày trước, Viêm Hoàng hiên viên các lão quân Vĩ Đông, tao ngộ đến từ các đại thế lực cường giả liên thủ ám sát, bất quá, những thế lực này sát thủ, cường giả, toàn bộ tao ngộ hủy diệt. Xa đâu cũng giết. Yên lặng Đông Phương Cự Long, rốt cục muốn thức tỉnh sao? Địa ngục chiến đội, từng có lúc, liền làm các quốc gia đặc chủng binh cảm nhận được áp lực, càng làm không ít lính đánh thuê thế lực, nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ, bọn họ lần nữa ra tay bá đạo, đây là muốn quét ngang toàn thế giới. Thật càng rỡ một đám người, tiến hóa liên minh sáng sớm hôm nay thì gửi công văn đi, công khai khiển trách Viêm Hoàng địa ngục chiến đội loại này phát rồ tàn bạo hành động. Đúng. Khiển trách bọn họ. Nhưng mà, tại một mảng lớn khiển trách thanh âm bên trong, đến từ Viêm Hoàng địa ngục chiến đội, lại lấy thế mạnh như chẻ tre chi thế, lại quét ngang mấy cái đại thế lực, đối thủ dù là biết rõ địa ngục chiến đội muốn tới, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, thế nhưng là, mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì, đều tao ngộ bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Cái này khiến toàn thế giới vô số võ giả, cực kỳ chấn động. Thật đáng sợ, đây chính là Viêm Hoàng tiến hóa văn minh chánh thức lực lượng. Một chi tám người tiểu đội, quét ngang toàn thế giới, hạng gì uy phong. Khiển trách. Tiếp tục khiển trách. Viêm Hoàng. Bởi vì tiến hóa văn minh Tô Phục, có chút liên quan tới tiến hóa văn minh động thái, trên TV cũng bắt đầu có đưa tin. Buổi chiều tin tức, Viêm Hoàng địa ngục chiến đội xuất kích, phá hủy ngoại cảnh vượt qua 20 cái phần tử khủng bố thế lực, mời xem kỹ càng đưa tin. Thế giới tiến hóa liên minh người tổng phụ trách, đến từ Kiên Quốc Beverick tiên sinh, trong vòng một ngày, phát 7 cái khiển trách tuyên cáo, mãnh liệt cường giả Viêm Hoàng địa ngục chiến đội ngang ngược tàn bạo hành động. Viêm Hoàng, địa ngục chiến đội chỉ chỗ, tất cả đều để lại một câu nói, xa đâu cũng giết. Một ngày này, Viêm Hoàng khắp nơi, trực tiếp sôi trào. Làm tốt lắm, rõ ràng là những thứ này phần tử khủng bố, xâm lấn ta Viêm Hoàng, muốn ám sát ta Viêm Hoàng quan lớn, bây giờ, chúng ta nước chi lợi kiếm, địa ngục chiến đội, lôi đình xuất kích, trực tiếp đem bọn hắn bọn này tiểu tôn tử cho hù sợ. Thật mẹ hắn hả giận. Ta thế mới biết, Long Vũ ở người sáng lập, La Phong, đúng là Viêm Hoàng mạnh nhất chiến đội, địa ngục chiến đội đội trưởng. Hắn cũng là cái truyền kỳ. Mỹ Kiên Quốc. Có một cái gia tộc, tên là Rothschild. Đây là Mỹ Kiên Quốc lịch sử dài lâu nhất một cái gia tộc, có nghe đồn, gia tộc này tài phú, phú khả địch quốc. Đồng thời, gia tộc này cũng là một cái có được tiến hóa văn minh trải qua sử gia tộc. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh dần dần tô phục quá trình, Rothschild gia tộc cũng là dần dần khôi phục ngày xưa huy hoàng. Thế giới tiến hóa liên minh, chính là Rothschild gia tộc dẫn đầu, liên hợp thế lực khắp nơi, xây dựng một cái tiến hóa văn minh giới đại đoàn thể, thế giới tiến hóa liên minh người tổng phụ trách Beverick, chính là Rothschild gia tộc một viên. Tại Rothschild trong gia tộc, Beverick quyền lợi không cao lắm, chỉ là đảm nhiệm lấy quan ngoại giao chức trách. Lúc này, Beverick khuôn mặt phủ đầy phẫn nộ. Trong vòng một ngày, liên tục tuyên bố 7 cái khiển trách tuyên ngôn, đủ thấy hắn lửa giận trong lòng, đối Viêm Hoàng địa ngục chiến đội tàn bạo hành động, biểu thị mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ khiển trách. Thế mà, cũng không có dùng. Lấy La Phong cầm đầu Viêm Hoàng địa ngục chiến đội, theo cái kia một chỗ hải đảo xuất phát, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đã quét ngang hơn phân nửa địa cầu, hết hạn trước mắt, đã vượt qua 40 thế lực. Bi thảm đến từ Viêm Hoàng địa ngục chiến đội độc thủ, mỗi một cái thế lực đều tổn thất nặng nề, mà lại Những thứ này đều là ta tiến hóa liên minh một viên. Đáng chết hỗn đản. Beverick phẫn nộ đập bàn. Ba ngày qua này, Beverick có thể nói là mỗi phút mỗi giây đều ở vào nổi giận trạng thái bên trong. Theo ngày đầu tiên liên tục tuyên bố 7 cái khiển trách thông báo bắt đầu, hắn mỗi ngày đều tại khiển trách, giận dữ mắng mỏ, thông qua đủ loại con đường muốn hướng Viêm Hoàng tạo áp lực, chỉ trích Viêm Hoàng, hành động tàn bạo, làm trái trên quốc tế tương quan ước định. Thế mà, Viêm Hoàng cho đáp lại là, đây đều là đến từ quốc tế phần tử khủng bố. Tại Viêm Hoàng áp dụng hung ác, Viêm Hoàng đặt chủng binh, vì nước hành động. Đáng chết, thật đáng chết, bọn họ cho là mình là thế giới cảnh sát sao? Beverick nổi trận lôi đình, cho tới nay, tại trên quốc tế, đóng vai lấy quốc tế cảnh sát hình tượng là bọn họ Mỹ kiên quốc, nhưng bây giờ, bọn họ lại chỉ có thể một lần lại một lần địa khiển trách. Chi tiểu đội kia thực lực, thật sự là quá kinh khủng, thuộc về hiện nay trên địa cầu tiến hóa giới đỉnh phong lực lượng. Một bên, có một người cười khổ mở miệng, mà lại, vô cùng ngang ngược bá đạo, đáng giận cùng cực. Beverick siết thật chặt quyền đầu. Hắn biết, tiếp tục như vậy, nếu như sự kiện này không có cách nào đạt được giải quyết lời nói, hắn cái thế giới này tiến hóa liên minh người tổng phụ trách ngai vàng đều muốn không gánh nổi, Rothschild gia tộc, không thể cho phép một cái vô dụng người, đảm nhiệm trọng yếu như vậy vị trí. Xem ra, Viêm Hoàng là đem cái kia 69 cái thế lực, đều điều tra rõ ràng. Beverick đôi mắt lóe ra âm lãnh vô cùng quang mang, bọn họ muốn nhấc lên một trận bao phủ toàn cầu hành động trả thù, truyền Viêm Hoàng tiến hóa văn minh lực lượng uy phong, nếu như tùy ý bọn họ trục một kích phá, như vậy, tương lai toàn cầu tiến hóa văn minh lực lượng hạch tâm, đem tập trung ở Viêm Hoàng. Đây quả thực là đối với chúng ta cái này vĩ đại dân tộc to lớn nhục nhã. Liên hợp thế lực khắp nơi, không muốn một vị phòng ngự, liên hợp lại, chủ động xuất kích. Beverick đôi mắt phun trào ra điên cuồng sắc bén quang mang. Dựa theo bọn họ con đường tiến tới, ngày mai giữa trưa, bọn họ đem đi ngang qua Thái Bình Dương chỗ này eo biển. Beverick tay chỉ trên bản đồ một chỗ, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, tham dự ngăn trở long kế hoạch, trong thế lực bên trong, nước ta thế lực, có 3 cái, bên trong 2 cái, hoặc do chính là Viêm Hoàng địa ngục chiến đội mục tiêu. Còn có một cái, cũng là Rothschild gia tộc. Bất quá, cái này tại Mỹ kiên quốc, cũng là có được lớn nhất cổ lão lịch sử cường đại gia tộc, trong tay tài phú cùng lực lượng, đều là không thể đo lường, thậm chí có đệ nhất thế giới gia tộc danh xưng. Beverick có thể cũng không cho rằng, cái kia một chi 8 người tiểu đội, dám ở Mỹ kiên quốc địa bàn, đối Rothschild gia tộc đồng thủ. Trừ phi bọn họ không muốn sống. Lập tức liên hợp còn lại thế lực khắp nơi, cấp tốc tập trung, tại Thái Bình Dương eo biển, chặn đánh Viêm Hoàng địa ngục chiến đội. Beverick quả quyết hạ lệnh. Một trận bao phủ toàn thế giới tiến hóa văn minh lực lượng phong bạo, dường như dẫn phát lấy một trận biển động. Gây nên toàn thế giới oanh động. Địa cầu Tô Phục, tiến hóa văn minh lại xuất hiện, để không ít người nhận thức đến người tiềm lực vô cùng tận. Đối với đi tại đỉnh phong tiến hóa văn minh cường giả, nhiều người hơn là quỳ bái. Viêm Hoàng, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ đều tại nhiệt nghị. Đây là thuộc về tiến hóa văn minh giới một trận đại chiến. Địa ngục chiến đội, quét ngang lớn bán cầu. Đánh đầu thắng đó, ai dám tranh phong? Tại trên TV trông thấy địa ngục chiến đội chỉ chỗ, lưu lại, xa đâu cũng giết, 4 chữ thời điểm, ta cảm giác ta huyết dịch đều đang sôi trào, tự hồ còn giác tỉnh lực lượng nào đó. Trong cơ thể ta tiến hóa lực lượng, đã khống chế không nổi muốn bạo phát. Kinh thành. Quân lão ngồi ở đại sảnh phía trên, bên cạnh có hiên viên các cao tầng, bọn họ đều tại xem TV. Bởi vì địa ngục chiến đội nhấc lên trận này phong bạo, gây nên oanh động chưa từng có kịch liệt, bây giờ thậm chí có một ít nổi danh quốc gia khu vực đài truyền hình, tại trực tiếp theo dõi đưa tin, Viêm Hoàng một cái quốc tế tần đạo, bây giờ chính phát hình địa ngục chiến đội tại phá hủy một chỗ thế lực ngầm hình ảnh. Bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ, là phong bọn họ, quả thực cường đại đến không hợp thói thường. Đông Phương Vân Tiêu nhịn không được cảm thán. Cái này thế lực ngầm, ngay tại chỗ tiếng xấu lan xa, tội ác chồng chất, nguyên bản là thuộc về hắc ám tổ chức, có tiến hóa văn minh truyền thừa, thực lực rất mạnh, tại bọn họ thế lực phạm vi phía dưới, không ít người có thể nói mỗi ngày đều tại chịu khổ gặp nạn, hiện tại, bị địa ngục chiến đội, nhổ tận gốc. Quân Lăng Vân mỉm cười. Quân lão thần sắc cũng là toát ra vui mừng, nước chi lợi kiếm, liền muốn vì chính nghĩa mà chiến. Trên TV, tại La Phong một đoàn người rời đi về sau, ống kính cho ra một số dân chúng hình ảnh. Làm dân chúng biết cái này thế lực ngầm bị nhổ tận gốc về sau, tất cả đều biểu thị khó có thể tin, chợt là vui đến phát khóc, không kềm chế được, thậm chí có người nhịn không được hô to, Viêm Hoàng vạn tuổi. Nhanh, quá nhanh. Vị kia phụ trách trực tiếp người chủ trì thanh âm nhịn không được kinh hô, liền vệ tinh có rất khó bắt được địa ngục chiến đội bóng dáng, mỗi một người bọn hắn tốc độ, đều vượt xa tốc độ âm thanh, đây là khái niệm gì? Quả thực đem nhân loại tiềm năng khai quật đến cực hạn, thực sự quá bất khả tư nghị. Bọn họ ngay tại vượt qua biển cả và đại dương. Bắt được bọn họ cái bóng, bọn họ ngay tại trên đường đi qua Thái Bình Dương một chỗ eo biển, thật thần kỳ nhất dịp trúc thuyền, lại có thể mang lấy bọn hắn, tốc độ đồng dạng đột phá tốc độ âm thanh. Muốn không phải bọn họ ở chỗ này dừng lại, chúng ta vệ tinh đều suýt nữa bắt không đến bọn họ bóng dáng. A. Mặt biển phía trên, có người. Tà Thiên. Một bên khác cũng có người xuất hiện. Đến. Đến. Ta thì đoán được, địa ngục chiến đội nhất định sẽ bị tới chỗ đánh lén, súng ngắm, hiện tại, đánh lén, súng ngắm, rốt cục xuất hiện. Viêm Hoàng quốc tế kênh vị kia người chủ trì thanh âm áp chế không ở kích động, đồng dạng, cũng có một trận bối rối đánh tới, cái này một mảnh eo biển, các nơi phương hướng, càng ngày càng nhiều người, có lướt sóng mà đến, có đại thuyền tại ở gần, trên thuyền có không ít cường giả đứng tại bong tàu, ánh mắt sắc bén, hung ác. Đánh lén, súng ngắm, địa ngục chiến đội. Vị này Viêm Hoàng quốc tế kênh người chủ trì tên là Trương Giả, hắn căn bản không nghĩ tới, hôm nay lần này truy tung đưa tin, vậy mà đem muốn biến thành một trận đại chiến trực tiếp. Tốt nhiều đều là gần nhất danh tiếng lên cao tiến hóa văn minh giới cường giả, bọn họ đem liên hợp lại, đối phó ta Viêm Hoàng địa ngục chiến đội. Trương Giả thanh âm hơi hơi phát run, đếm kỹ đi xuống, xuất hiện tại mặt biển phía trên thế lực khắp nơi cường giả, đã vượt qua 200 người. Những thứ này, có thể đều không phải là người bình thường, nguyên một đám có được thông thiên triệt địa bản lĩnh tiến hóa giả. Có thể Viêm Hoàng địa ngục chiến đội, chỉ có 8 người. Trốn. Không có cách nào trốn, mảnh này eo biển đều bị phong tỏa. Trương Giả thanh âm hô to lên, địa ngục chiến đội, đem muốn ứng đối ra sao trận này khí thế hung hung đánh lén, súng ngắm. Viêm Hoàng. Kinh thành. Quân lão thân thể lập tức ngồi thẳng, trong tay bưng chén nước buông xuống đi. Ánh mắt trịnh trọng lên, nhìn chằm chằm màn hình tivi, thần sắc trịnh trọng lên, lập tức tra rõ những người này thân phận. Đông Phương Vân Tiêu mi đầu cũng là nhíu một cái, hắn cảm thụ được, những người này thực lực đều phi thường cường đại. Những người này, rốt cục kìm nén không được. Quân Lăng Vân hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, vô ý thức nắm phía dưới quyền đầu, đồng thời, đem một bên máy tính mở ra, ngón tay cực nhanh đập lấy bàn phím, dùng đặc thù con đường, điều tra những người này cụ thể thân phận. Cái này đem là một trận ảnh hưởng thế giới tiến hóa văn minh bố cục khoáng thế đại chiến. Diệp gia. Diệp An Viễn lão gia tử ngay tại pha trà, thân là nước trà đại sư, hắn trà nghệ, có thể nói đứng tại Viêm Hoàng đỉnh phong. Tiểu Phong mang về lá trà, quả nhiên không sai. Diệp An Viễn mỉm cười, La Phong trở lại kinh thành về sau, cũng bớt thì giờ tới bái kiến hắn, đồng thời đưa đến không ít thiên ngục cảnh địa lá trà, mỗi một loại, đều cực bất phàm. Có chút thậm chí là tiếp cận thánh dược cấp bậc lá trà, có thể nói rõ là phong tâm lý đối Diệp An Viễn kính trọng. Cửu công, anh trai của bà. Một thanh niên người đẩy cửa, vội vàng đi vào. Chính là Nghê Muội. Gần đoạn thời gian, Diệp An Viễn cùng Nghê gia đi rất gần, Nghê Muội cũng thường xuyên trở về kinh thành thăm viếng Diệp An Viễn. Nhanh mở tivi. Nghê Muội vô cùng nóng nảy địa mở miệng, quốc tế kênh, ngay tại trực tiếp. Phong ca tại Thái Bình Dương eo biển, bị không ít cường giả ngăn cản, sẽ phải bạo phát một trận đại chiến. Cái gì? Diệp An Viễn cũng là kinh hãi, vội vàng để Nghê Muội mở tivi. Rất nhanh, trên màn hình tivi xuất hiện một cái hình ảnh. Bao la mặt biển, không ít đại thuyền tại ở gần, sóng biển bốc lên, đồng thời, bốn phương tám hướng, từng người cường đại võ giả xuất hiện, ánh mắt sắc bén, tràn đầy địch ý khóa chặt lấy trung gian tám người. Đến từ Viêm Hoàng, địa ngục chiến đội. Diệp An Viễn nhất thời ngừng thở, nhìn chằm chằm màn hình. Hàng Châu. Phổ thông khu dân cư. Bành một tiếng vang thật lớn. Đường Đức Xương sắc mặt kinh hoảng, bước nhanh địa xông tới. Đường Đại Nhĩ đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Lăng Yêu Yêu lập tức cũng từ phòng bếp chạy ra đến, nhìn lấy Đường Đức Xương. Cha, chuyện gì vội vã như vậy? Đường Đại Nhĩ quay đầu, đứng lên. Nhanh, chuyển đài, quốc tế kênh. Đường Đức Xương thanh âm vội vàng, bối rối, sắc mặt trắng bệch. Ta vừa lúc trở về, dưới lầu quầy bán quà vặt nhìn đến, rất nhiều người đều vây quanh ở trước máy truyền hình. La Phong bọn họ đang bị các nước cường giả duy chỉ có tại Thái Bình Dương eo biển, người đang ở hiểm cảnh bên trong. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ ngồi xuống, đập lấy hạt dưa, nguyên lai nói là cái này à, không có gì đáng xem, cha, người muốn nhìn phong ca ngược người lời nói, đến dưới lầu quầy bán quà vặt xem đi, náo nhiệt điểm, ta xem bóng thi đấu, quốc túc à, chống đỡ quốc túc, ha ha. Đường Đức Xương mặt tối sầm, suýt nữa nhìn không được đi qua đem Đường Đại Nhĩ đánh một trận tơi bời. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian đổi đài. Đường Đức Xương rống to. Đường Đại Nhĩ chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển tới quốc tế kênh. Gia hỏa này, chỉ là chất cốc cảnh tam trọng cũng tới tham gia náo nhiệt. Quá yếu, trận này cho, xem ra rất đáng sợ, thế nhưng là, căn bản không đáng chú ý. Có cái lão đầu thực lực coi như không tệ, bất quá, hắn đối mặt là Phong Ca A. Đường Đức Xương mồ hôi lạnh ứa ra, lo lắng đến La Phong an nguy thời điểm, Đường Đại Nhĩ không ngừng thầm thì, lắc đầu cảm thán, những người này, quả thực cũng là đến cho Phong Ca đưa đại lễ. Đường Đức Xương nhịn không được trừng liếc một chút Đường Đại Nhĩ, ngươi có thể hay không an tĩnh một điểm, chẳng lẽ ngươi thì tuyệt không lo lắng La Phong? Cha, cái này còn thật không dùng chúng ta lo lắng. Lăng Yêu Yêu cũng đi tới, mỉm cười mở miệng nói ra, chỉ những thứ này người thực lực, còn xa xa không có cách nào uy hiếp được La Phong. Đường Đức Xương không khỏi trừng to mắt, thật. Hàng Châu Đại học. Ngừng, đều khát lột, ra đại sự. Một cái phòng ngủ đại môn bị nặng nề mà đẩy ra. Bàn Tử Cước bộ gấp gáp đường đi tới. Chúng ta Phong Ca, đang cùng các nước cường giả đại chiến đâu, tranh thủ thời gian mở máy tính, mở ra quốc tế kênh nhìn trực tiếp. Chính là La Phong tại đại học mấy cái phòng ngủ hảo hữu. Cùng loại trang diện, lại tại cả nước các nơi, đều ở trên diễn. Mau mở ra quốc tế kênh, đây là một trận trước đây chưa từng gặp đại chiến. Long Vũ, người sáng lập La Phong cùng hắn chiến đội, bị các nước cường giả, bao vây ngăn cản tại Thái Bình Dương eo biển. Thật không biết xấu hổ, hơn mấy trăm người, vây công 8 người. Chúng ta Viêm Hoàng võ giả sẽ đi trợ giúp sao? Quá xa, đây chính là tại Thái Bình Dương eo biển, cho dù có trợ giúp, cũng không kịp. 8 người, là có hay không có thể quét ngang toàn thế giới? Không ít người đều nhìn chằm chằm màn hình TV, ngừng thở. Không chỉ là Viêm Hoàng. Mấy ngày qua, Viêm Hoàng địa ngục chiến đội nhấc lên cái này một cơn bão táp, đã sớm bao phủ toàn thế giới. Các nước đều có nhìn chằm chằm cái này nhánh chiến đội, sợ bọn họ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Làm cái này nhánh chiến đội bị vây chặt tại Thái Bình Dương eo biển thời điểm, các nước đều bắt được. Không thể phủ nhận, Viêm Hoàng cái này nhánh chiến đội đã phạm nhiều người tức giận. Tiến hóa liên minh người tổng phụ trách Beveridge tự mình dẫn đội, buông xuống Thái Bình Dương eo biển, đánh lén, súng ngắm, Viêm Hoàng địa ngục chiến đội. Viêm Hoàng có một câu chuyện xưa, tự gây nghiệt thì không thể sống. Địa ngục chiến đội, chính là mình tác nghiệt a. Trận này bao phủ toàn thế giới nháo kịch, cũng nên kết thúc, Thái Bình Dương eo biển, sẽ thành chi này Viêm Hoàng địa ngục chiến đội nơi tán thân, bọn họ cũng coi là bị chết oanh oanh liệt liệt. Trong lúc nhất thời, toàn cầu trực tiếp, toàn cầu chú mục. Phàm là cùng tiến hóa văn minh dính vào điểm quan hệ con đường, đều chú ý tới trận này sẽ phải bạo phát khoáng thế đại chiến. Viêm Dương cao chiếu, sóng biển bốc lên, đại phong gào thét. Thế nhưng là, cái này một mảnh đã phong tỏa Thái Bình Dương eo biển, trên không khí, dường như đã ngưng kết xuống tới. Toàn bộ không gian, áp lực đến cực hạn. Toàn cầu tập trung. Thái Bình Dương eo biển trên không, phản phất có một đoàn to lớn mây đen, và thiên tế nhật, khiến vùng thế giới này trở nên âm trầm. Không cam lòng an tĩnh sóng biển, một đợt liên tiếp một đợt địa nhấc lên, thanh âm to lớn, đình tai nhức óc. Cái này, chỉ sợ đã tập trung hơn phân nửa địa cầu cường đại tiến hóa võ giả đi. Mặt sắc thần sắc nhẹ nhõm, cười rộ lên, khóe miệng nhẹ nhàng địa vung lên, cái gọi là thế giới tiến hóa liên minh, không có gì hơn thì là một đám ngấp nghé ta Viêm Hoàng tiến hóa văn minh bên ngoài tặc. Bằng vào ta Viêm Hoàng chi lực, quét ngang toàn cầu tiến hóa võ giả, lại có làm sao? La Phong mỉm cười. Bốn phương tám hướng, trùng điệp vây quanh, nhìn chằm chằm, khí thế ngập trời, thế mà, ở vào trong vòng vây 8 người, nhưng như cũ chuyện trò vui vẻ, trên khuôn mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tốt một cái La Phong. Kinh thành, quân lão khuôn mặt sung mãn, hồng quang phun trào, kích động vạn phần, nói hay lắm, Nếu như hắn thật có thể làm được, như vậy, từ nay về sau 100 năm, tiến hóa văn minh giới, địa cầu đem lấy Viêm Hoàng vi tôn. Không ít người nghe nói La Phong một câu nói kia, đều nắm chặt quyền đầu. Đại khái đều điều tra ra. Quân Lăng Vân xuất hiện trên máy vi tính một đống tư liệu, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói ra, cái kia có lấy Mỹ Kiên Quốc cờ xí cái kia một chiếc thuyền lớn phía trên, người cầm đầu, chính là tiến hóa liên minh người tổng phụ trách, Beverick, đến từ Mỹ Kiên Quốc Rothschild gia tộc, tự thân thực lực không tầm thường, bên cạnh hắn hai vị lão giả, là Rothschild gia tộc nguyên lão cấp bậc nhân vật, tại Mỹ Kiên Quốc cường giả trên bảng. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Trừ cái đó ra, chiếc thuyền lớn kia phía trên còn lại võ giả, mỗi một cái đều lai lịch không nhỏ, riêng là gần đoạn thời gian tiến hóa văn minh giới, bọn họ đều là phi tốc cuộc khởi tồn tại, tại Mỹ Kiên Quốc rất nổi danh. Một bên khác, cái kia hất lên màu đỏ quái dị áo cà sa lão vũ người, chính là gần đây danh tiếng lên cao các bụi nước, pha răng, nghe đồn, đạt được cổ kim tự tháp tối cao cấp truyền thừa. Còn có bên kia tổ hợp ba người, cư tất, là đạt được phía Tây Thiên Sứ truyền thừa, trên lưng mọc ra cánh. Quân Lăng Vân trong miệng mỗi nói ra một nhân vật, khuôn mặt đều ngưng trọng mấy phần. Những nhân vật này, tại đương kim thế giới tiến hóa văn minh giới phía trên, có uy danh hiển hách. Bọn họ có một ít, thậm chí đều là đạt được mỗi người quốc độ cổ lão truyền thuyết bên trong thần chỉ truyền thừa. Thí dụ như, Mỹ Kiên Quốc có một vị nhìn qua dáng người thon dài nữ tử, tư thái uyển chuyển, nghe đồn, nàng đạt được nữ thần tự do truyền thừa, thực lực vô cùng đáng sợ, tại Mỹ Kiên Quốc cường giả bảng. Đứng hàng trước ba. Một trận chiến này, có thể nói là Đông Tây Phương tiến hóa văn minh kịch liệt va chạm mạnh. Đông Phương Vân Tiêu hít sâu một hơi, đối phương đã lần lượt tụ tập hơn 300 tên võ giả, quyết tâm muốn đem La Phong bọn họ đánh chìm tại Thái Bình Dương eo biển. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Mưa gió muốn tới. Thái Bình Dương eo biển. Người đều đến đông đủ đi. Beverick ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, ánh mắt càng băng lãnh lên. Viêm Hoàng chiến đội, hành động tàn bạo, nhấc lên toàn cầu phạm vi bên trong huyết tinh giết hại, thật sự là nhân thần cộng phẫn, tội không thể xá, nhiều lần khiển trách không có kết quả, hôm nay, chỉ có tập hợp sức mạnh của mọi người, đem cái này một chi đến từ Đông Phương chiến đội, mạt sát tại Thái Bình Dương eo biển. Trận chiến này, vì thế giới chi hòa bình. Hôm nay chi tráng nâng, đem được xếp vào nhân loại tiến hóa văn minh sử sách. Beverick thanh âm quanh quẩn vang vọng, lời nói ở giữa dường như ẩn chứa đặc thù nào đó ma lực, khiến chu vi các phương võ giả, đôi mắt phun ra hừng hực quang mang, nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức xuất thủ, đem mấy cái này đến từ Đông Phương ác ma, chém giết. Ngắn ngủi mấy ngày, các ngươi theo phía đông mà đến, tạo thành vô số giết hại, các ngươi có biết tội. Beverick ở trên cao nhìn xuống, đứng tại trên thuyền lớn, quan sát La Phong mấy người, giờ phút này, nội tâm của hắn chắc chắn. Trước mắt cái này một chi Viêm Hoàng chiến đội, cho dù thực lực cường đại, thế nhưng là, bây giờ các đại thế lực cao thủ tụ tập, hơn 300 đỉnh phong tầng thứ tiến hóa võ giả liên thủ, Viêm Hoàng địa ngục chiến đội, mọc cánh khó thoát. La Phong lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, thế gian vạn vật, đều là có nhân quả, chúng ta hôm nay cử động, nguyên nhân đến cùng là cái gì, các ngươi chắc hẳn trong lòng hiểu rõ, cần gì phải nói nhảm. Beverick ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong. Tiến hóa liên minh tôn chỉ là vì hòa bình mà các ngươi cử động, rõ ràng chính là tại công nhiên khiêu khích thế giới tiến hóa liên minh tôn chỉ, chúng ta không muốn động thủ, các ngươi tám người, ngay tại Thái Bình Dương eo biển, tự phế võ công, tiến hành sám hối, nhận lầm, như vậy, ta có thể cam đoan, lấy hòa bình làm tôn chỉ tiến hóa liên minh, sẽ không lại khó cho các ngươi, hồi trục xuất các ngươi về nước. La Phong cười ha ha, cái gì liên minh chó má? Không có gì hơn thì là một đám cướp gà trộm chó hạng người, muốn nhúng chàm ta Viêm Hoàng tiến hóa văn minh báu vật a. La Phong ngón tay chỉ phía xa lấy mọi người, hết thảy cùng tiến lên, hôm nay ta địa ngục chiến đội, liền tự mình cho các ngươi các quốc gia tiến hóa võ giả, giải một chút, cái gì gọi là chánh thức tiến hóa văn minh. Cuồng vọng. Quả thực đáng chết. Không cần nói nhiều, giết bọn hắn. Chu vi thanh âm phẫn nộ nhất thời vang vọng mà lên. Thậm chí có tốt một số võ giả kìm nén không được, tại hướng lấy La Phong tám người tới gần. Giết! Beverick khuôn mặt tránh qua lạnh nộ sát máy. Hô! Hô! Hô! Trong khoảnh khắc, Thái Bình Dương eo biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại chiến bạo phát. Giờ phút này, quốc tế kênh người chủ trì Trương Giả hét lên kinh ngạc thanh âm, nội tâm chăm chú địa kéo căng lấy, tất cả mọi người rất rõ ràng, một trận chiến này đem quyết định toàn cầu tiến hóa văn minh bố cục. Thao Thiên Cự Lãng điên cuồng vọt tới, dường như xuất hiện một cái cự đại toàn qua, đem La Phong tám người làm trung tâm địa bao vây lại. Phía dưới còn có mai phục. La Phong cúi đầu, khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Khó trách như thế nói lớn không ngượng, nguyên lai, làm sung túc chuẩn bị. Quân Liên Mộng giờ phút này trong tay lưu ly bảo kiếm ra khỏi vỏ, giống như thải hà giống như quang mang trong nháy mắt, khắp bố toàn bộ thương khung, rực rỡ màu sắc kiếm quang, còn như lưu ly ánh sáng, chảy xuôi theo thần thánh quang mang. Quân Liên Mộng người đầu tiên xuất thủ. Một thức tiên nữ tán hoa. Hưu. Hưu. Hưu. Đầy trời lưu ly kiếm ý từ trên trời giáng xuống, rầm rầm rầm, mặt biển dường như tao ngộ cự đại trùng kích, sóng to gió lớn, ầm ầm vang vọng, đồng thời, mặt biển phía dưới, có một ít ẩn núp võ giả, kêu thảm hiện thân, máu me khắp người, vốn muốn đánh lén La Phong bọn người, thật tình không biết, còn đến không kịp động thủ, liền bị Quân Liên Mộng lưu ly kiếm ý hủy diệt. Thật xinh đẹp kiếm quang. Thật đẹp. Giống như cổ đại tiên tử kiếm tiên. Trước màn hình, vô số người nhìn thấy một màn này, cũng nhìn không được kinh ngạc đến ngây người. Chánh thức như là tiên nữ, lưu ly bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, tiên nữ tán hoa, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thế nhưng là, bên trong ẩn chứa năng lượng, lại rung động toàn bộ Thái Bình Dương eo biển. Mặc cho đối phương nói đến thiên hoa loạn trụy, Quân Liên Mộng một kiếm, liền có chấn nhiếp toàn trường chi ý. Tốt. Kinh thành, quân lão nhìn không được kích động đại uống, đôi mắt hừng hực quang mang lóe ra, áp chế không ở kích động, hắn chưởng khống lấy viêm hoàng rất nhiều tiến hóa di chỉ, bất quá, tự thân cũng không phải là một vị võ giả, đối với những thứ này tiến hóa võ giả tự thân lực lượng, giải cũng không tính nhiều, Quân Liên Mộng một kiếm này, đã vượt xa khỏi quân lão chỗ nhận biết phạm trù. Mộng nhi, quả thực cũng là cổ đại nữ kiếm tiên. Quân Lăng Vân cũng không nhìn được kích động lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Vốn là khẩn trương tâm thần bất định tâm, lập tức vậy mà trầm tĩnh lại, mong đợi. Viêm Hoàng kiếm tiên. Giờ phút này, Beverage bên người bên trong một vị lão giả đôi mắt phun trào ra sắc bén tinh mang, cái nữ hoa này giao cho ta, ta đem tự mình tước đoạt trên người nàng Viêm Hoàng kiếm tiên truyền thừa. Lời nói rơi xuống ở giữa, nên lão giả bóng người động, hóa thành vô số đạo huyễn ảnh, hướng về Quân Liên Mộng dết đi qua, đồng thời, ống tay áo vung lên. Có một thanh thanh đồng đại kiếm xuất hiện, thanh đồng trên đại kiếm lóe ra các loại kỳ dị đường vân, quang mang lóa mắt, vạn phần quỷ dị, lực lượng hồ đồ dày vô cùng, thẳng trảm Quân Liên Mộng. Không ít người ngừng thở, chăm chú nhìn. Quân Liên Mộng một mình nghênh chiến, trong tay lưu ly bảo kiếm, thi triển lên thất tinh kiếm quyết, trong khoảnh khắc, lưu ly bảo quang, hóa thành ánh sao đầy trời, mỹ lệ đến cực hạn, thất tinh tô điểm, kiếm phá thương khung. Hết thảy diệt đi. Beverage mặt mũi lạnh khốc, vung tay lên, hắn quyết định không cho Viêm Hoàng chiến đội tám người này bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đã bắt được cơ hội này, như vậy, trực tiếp toàn diệt. Sát cơ trùng thiên. Vậy liền nhìn xem, là ai đến diệt người nào. Phán quan vút qua mà ra, trong tay xuất hiện một chi văn binh thiết bút, ngân quang lóng lánh, nặng nề như thép, thiết bút vung lên, phản phất tại viết lấy núi sông tráng lệ, ầm ầm sóng dậy, kinh thiên động địa. Vô số trong lòng người chấn động theo. Cái này một chi Viêm Hoàng tám người chiến đội, không có một cái nào người yếu. Hết thảy đều là ở vào đương đại đỉnh phong đứng đầu cường giả. Mỗi một người bọn hắn xuất thủ dẫn dắt khí thế, đều có thiên hạ vô địch ý tứ. Có thể xưng đáng sợ. Theo phán quan vừa ra tay, địa ngục chiến đội còn lại người, cũng đột nhiên tứ tán ra. Tình cảnh này, khiến cho mọi người đều cảm giác được vô cùng ngoại ý muốn, đồng thời, cũng là rung động. Đối mặt với hơn 300 toàn cầu các đại thế lực đỉnh phong cường giả vây công, bọn họ 8 người, vậy mà không liên thủ kháng địch, mà chính là mỗi người tách ra, điều này có ý vị gì? Bọn họ có được đủ để nghiền ép các đại cường giả lòng tự tin. Đã các ngươi đều ngấp nghé Viêm Hoàng văn minh, như vậy, ta đến đem cho các ngươi phổ cập khoa học một chút. La Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói ra, Viêm Hoàng có một câu châm ngôn, bát tiên quá hải, đều hiện thần thông, hôm nay... Các ngươi rất vinh hạnh, đều chứng kiến đến. Giết hắn. Beverage tiếp tục điều binh khiển tướng, mà lại, trọng điểm đem lực lượng đều tập trung hướng La Phong. Hắn biết, La Phong là chi này Viêm Hoàng chiến đội đội trưởng, linh hồn trụ cột, chỉ cần đem hắn đánh giết, như vậy, còn lại người niềm tin cũng sẽ tùy theo mà phá sập. Sưu. Sưu, sưu. Mấy cái đại đỉnh phong cường giả đồng loạt thẳng hướng La Phong. Ai Quốc Pha Rang trong tay cầm một đầu điêu khắc một con rắn hình dáng gậy chống, vung tay mà đến, xà đầu có màu trắng lôi điện lấp lóe, dường như có thể phun ra nuốt vào lôi quang, làm thiên địa ở giữa tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Chánh thức tiến hóa văn minh khởi nguyên địa, là Ai Quốc, các ngươi lại tính được cái gì? Pha Rang thanh âm trang nghiêm, giơ cao rắn hình dáng gậy chống, ta đem đại biểu trời xanh, hàng cho lôi điện, tịnh hóa thế gian không bằng phẳng. Lôi quang thuật. Pha Rang gậy chống chỉ hướng La Phong. Trong chốc lát, đầy trời màu trắng lôi quang bổ về phía La Phong. À, giờ này khắc này, hàng châu khu dân cư, Đường Đức Xương nhịn không được kinh hô, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Cái này Ai Quốc Pha Rang, vậy mà có thể khống chế lôi điện. Đường Đại Nhĩ ở một bên gặm hạt dưa, tại lão đại trước mặt chơi lôi. Cũng không sợ gặp sét đánh sao? Rầm rầm rầm. Đầy trời màu trắng lóa lôi quang phủ tới. Toàn cầu tập trung phía dưới. La Phong chậm rãi đưa tay. Lôi tới. Oanh. Oanh. Oanh. Càng khủng bố hơn tử quang lôi điện, từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát đem Pha Rang chỗ phóng xuất ra bạch quang lôi điện bao trùm, đồng thời oanh kích đến vỡ nát, cùng lúc, đầy trời tử quang lôi điện, đánh phía Pha Rang. Hơi hợt ở giữa, tử quang lôi điện đã đem Pha Rang bao trùm. Sao lại thế? Pha Rang khuôn mặt toát ra hoảng sợ, hắn cảm thụ được, cái này một đợt tử quang lôi điện, ẩn chứa chánh thức khủng bố uy năng, có thể trực tiếp uy hiếp được tính mạng hắn. Ngũ lôi oanh đỉnh, nghe qua sao? La Phong lại lần nữa khoát tay, hủy diệt tính tử quang lôi điện đùng đùng, không dứt, địa đánh tới hướng Pha Rang. Cùng tiến lên. Beverick ánh mắt toát ra rung động, Ai Quốc Pha Rang thực lực, có thể nói tại bọn họ một nhóm người này bên trong, có thể sắp xếp 10 vị trí đầu, thế mà, lại bù không được Viêm Hoàng cái này nhánh chiến đội đội trưởng khoát tay. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có trấn áp một phương thiên địa uy năng. Beverick chánh thức cảm nhận được La Phong đáng sợ. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, quả quyết hạ lệnh, đồng thời, Beverick cũng tự thân lên trận, trên thân huyết dịch sôi trào, toàn thân tràn ngập ra một cổ quỷ dị khí tức, thẳng hướng La Phong. Ba đại thiên sứ, cánh triển khai, nhìn qua thần thánh vô cùng, bọn họ dương cung bắn tên, mũi tên quang mang duệ sắc vô cùng, phun ra hàng quang, vạch phá bầu trời, bắn về phía La Phong. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, các loại thế công, hướng về La Phong tập trung đến. Hô! La Phong bóng người động. Tiêu Giao Du, ngư lòng biến. Tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, La Phong tự hồ càng thêm đem thân pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn bóng người trở nên khó có thể bắt, trong lúc nhất thời tự hồ tại phía xa thương khung, lập tức lại buông xuống đến Pha Rang trước mặt, nhanh như thiểm điện, hắn công kích, càng thêm là sắc bén vô cùng, theo một tiếng kêu rên kêu thảm, Pha Rang phòng ngự rốt cục triệt để phá, cả người bị đánh thành than cốc, trực tiếp rơi biển. La Phong đem hắn gậy chống tiếp nhận, để vào giới tử không gian tấm thẻ bên trong. Hắn cảm thấy tay này trượng vẫn còn có chút tác dụng. Cùng lúc đó, La Phong lông mi lạnh lùng nhếch lên lên. Thiên sứ truyền thừa. Để cho các ngươi làm một cái gãy cánh thiên sứ. Vù vù. La Phong tránh đi mũi tên công kích, đồng thời, đột nhiên hơi vung tay. Phi đao. Bắn thẳng đến cái kia tam đại thiên sứ. Mỏng như cánh ve, uyển như thiểm điện. Ba người khuôn mặt đồng thời giật mình, không dám chính diện liều mạng, dương cánh lướt ngang. Thế mà, một giây sau ở giữa, để tam đại thiên sứ đồng thời cảm nhận được hoảng sợ một màn phát sinh. Phi đao biến hướng. Hưu. Hưu. Hưu. Ba ngọn phi đao, đồng thời xuyên phá tam đại thiên sứ cánh. Kêu rên kêu thảm, cái kia ngân sắc sáng chói lóa mắt cánh, bị đâm xuyên, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ vùng biến. Cái gì cẩu thí thiên sứ truyền thừa, trừ bắn lén, còn có thủ đoạn gì nữa? La Phong bóng người đã buông xuống, một bàn tay, bên trong một cái thiên sứ trực tiếp ngã quỵ, quẳng xuống đại hải, tạo nên cao mười mấy trượng bọt nước. Toàn cầu vô số người thông qua vệ tinh phía trên trực tiếp, mắt thấy một trận chiến này. Tình cảnh này khiến nguyên một đám trước máy truyền hình người đều trợn mắt hốc mồm. Ngang dọc châu Âu, tuyệt thế kinh diễm, cường đại vô cùng, danh xưng là châu Âu tiến hóa văn minh nhân tài kiệt xuất hạng người đại nhân vật, đạt được trong truyền thuyết thiên sứ truyền thừa. Sau lưng mọc ra cánh tam đại thiên sứ, lại bị La Phong một bàn tay thì vuốt ve một cái, gọn gàng, không mang theo bất kỳ kháng cự nào cái kia một loại. chênh lệch có lớn như vậy sao? Không ít người khuôn mặt toát ra mãnh liệt rung động. La Phong thủ đoạn, trong mắt bọn hắn, quả thực có thể nói là thần kỹ. Đưa tay lôi đến, thân pháp vô biên, phi đao đâm thiên sứ, nhất chưởng lập uy. Nguyên một đám hít vào lấy hơi lạnh, cái này thật sự là cường đại đến không hợp thói thường. Gãy cánh thiên sứ, càng thêm không chịu nổi một kích. La Phong bóng người hóa thành tia chớp xông đi lên, vung lên bàn tay cũng là đảo qua đi, vô cùng bá đạo, lực lượng mạnh mẽ, lại là một tên thiên sứ bị oanh diệt, trực tiếp rơi biển, xem ra, có thể sống mệnh xuống tới tỷ lệ thực sự quá thấp. Tam đại thiên sứ, chỉ là trong chớp mắt, thì hao tổn hai. Quá hung tàn. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương, phía đông Diêm La Vương uy phong, ai dám tranh phong. Tình cảnh này, để trước mấy truyền hình bình thường dân chúng nhóm đều cảm giác huyết dịch đang sôi trào, nguyên bản đều đang lo lắng, 300-400 các đại thế lực đỉnh phong cao thủ liên thủ, hội khiến địa ngục chiến đội lâm vào trong khổ chiến, thật tình không biết, chí ít từ hiện tại đến xem, những thứ này lo lắng, căn bản chính là dư thừa. Địa ngục chiến đội, tám đại cường giả, giống như bát tiên quá hải, đều hiện thần thông. Huyết ma cùng báo ảnh lúc đầu là Yến Quy Lai đồ đệ, tại thượng cổ chiến trường đạt được đại cơ duyên, bây giờ kiếm thuật đại thành. Huyết ma ngự kiếm thuật, cho tới bây giờ trình độ này, chánh thức có thể ngự kiếm phi hành, tại mênh mông mặt biển phía trên, phi kiếm ông địa đánh ra lấy thương khung, huyết ma thi triển ngự kiếm thuật, làm cho người hoảng sợ. Báo ảnh trong tay một thanh cổ kiếm, giờ phút này tản ra sáng chói lọi quang mang. Mặt sắc tay cầm giống như viêm dương liệt diễm, mỗi đánh ra đi, tất cả đều nhấc lên một trận vô hình hỏa diễm, lấy đại hải vì phụ trợ, đại nhật thần chưởng uy lực lại thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Một bên khác, quân Liên Mộng xuất thủ quả quyết quyết tuyệt, nàng cùng đến từ Mỹ Kiên Quốc người nữ cường giả kia quyết chiến, đối phương danh xưng đạt được nữ thần truyền thừa, vang dội thế giới, cường thế vô cùng, tại Mỹ Kiên Quốc cường giả trong bảng có thể đứng hàng trước ba, thế mà, giờ phút này quan tâm quân Liên Mộng lưu ly bảo bối dưới thân kiếm, nàng lại có vẻ cực chật vật, không chỗ ẩn trốn, tràn ngập nguy hiểm. Chi này Viêm Hoàng chiến đội, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Beverick giờ phút này vừa vội vừa giận, ra tay với nhất phương, thực sự quá cường thế, tám người mỗi người tách ra, mỗi người mà chiến, căn bản không đem vây công đối thủ để vào trong mắt. Cái này là bất kể là chiến thuật phía trên vẫn là chiến lược phía trên, đều trần trụi miệt thị. Đây chỉ là nhất thời. Beverick hét lớn lên tiếng, tất cả mọi người vây công, bọn họ không biết một mực cường thế như vậy đi xuống. Đang khi nói chuyện, Beverick trong tay xuất ra một cái quỷ dị trường mâu, đột nhiên hướng về La Phong vung tới, trường mâu ẩn chứa nhàn nhạt huyết quang, uy lực nhìn qua có chút khủng bố. La Phong ánh mắt thoáng nhìn, khóe miệng vung lên một vệt khinh thường. Hàng Long phục hổ. Trực tiếp nhất quyền. Cái kia huyết sắc trường mâu, trong chớp mắt nổ tung. Trong không khí quanh quẩn gợn sóng, còn hiện ra nhàn nhạt huyết quang. La Phong lông mi nhẹ nhàng địa nhếch lên, cái này huyết sắc trường mâu, tựa hồ ẩn chứa một tia ma tộc khí tức, bất quá, thực sự quá yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính, thế mà, thì cái này một vệt khí tức, khiến cái này huyết sắc trường mâu, tràn ngập tà ác quang lạnh. Có lẽ, chỉ là viễn cổ ma tộc đã từng sử dụng tới một món binh khí. Lần này trở về, thông qua quân lão trong miệng, La Phong biết, theo địa cầu hoàn cảnh tô phục, địa cầu các nơi, rất nhiều nơi, đều xuất hiện không ít thượng cổ di chỉ, có chút là thượng cổ chiến trường, có chút là đạo thống truyền thừa, tự hồ cũng là đã từng rơi mất thượng cổ địa cầu tiến hóa dấu vết văn minh. Trong vũ trụ, vạn tộc san sát, thiên ngục cảnh địa có ma tộc, như vậy, trên địa cầu đã từng xuất hiện ma tộc, La Phong không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Yếu bạo. La Phong quát nhẹ, huy quyền bá đạo, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, lại có mấy vị các đại thế lực cường giả vẫn lạc đại hải. Thái Bình Dương eo biển, sóng biển không có một giây ngừng, điên cuồng địa nhấc lên. Ở trong mắt rất nhiều người, cái này một chi đến từ Đông Phương Viêm Hoàng chiến đội nơi tán thân, bây giờ, lại thành các đại thế lực cường giả vẫn lạc chi địa. Bị đánh chìm cường giả, bao quát có Ai Quốc, Pha Rang, Châu Âu, Thiên Sứ, vân vân. Quốc tế kênh người chủ trì Trương Giả thanh âm sục sôi, vang dội đến, những người này tiếp nhận truyền thừa, tu hành công phu, đều là bọn họ các quốc gia một số thần linh truyền thuyết, có thể nói, những người này cũng là hành tẩu ở nhân gian bên trong thần chỉ người phát ngôn, thế mà, hôm nay, lại nguyên một đám vẫn lạc. Trương cũng không nhịn được cảm khái, chiều tà chiếu rọi Thái Bình Dương eo biển, tình cảnh này, để cho ta nhớ tới một cái thuyết pháp, chư thần hoàng hôn, hôm nay, sẽ là các đại thế lực, chư thần hoàng hôn. Đánh nổ. Đánh nổ. Đánh nổ. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, lấy La Phong cầm đầu địa ngục chiến đội 8 người, số lượng tuy ít, nhưng lại một mực khống chế chiến cục, đem các đại thế lực cái gọi là đỉnh phong cường giả, nghiền thành cặn bã. Nguyên một đám bị đánh bạo, vẫn lạc. Beveridge cũng máu me khắp người, chịu không được vết thương nhỏ, nếu như không phải hắn lui phải kịp thời, còn có một số thủ đoạn bảo mệnh, giờ phút này đã sớm bị La Phong oanh sát. Những người này mục đích là vì giết La Phong mà đến, La Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Một trận chiến này, vì Viêm Hoàng lập uy. Một trận chiến này, để Cự Long nhảy lên. Ngăn trở Long kế hoạch, quả thực cũng là chuyện cười lớn. La Phong miệt thị lấy Beveridge, ta Viêm Hoàng muốn cuộc khởi, người nào có thể ngăn cản. Beveridge thân thể đang run rẩy, giống như thụ thương giả thú, phát ra gầm nhẹ, chợt nổi giận, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, tập trung tất cả lực lượng, oanh sát La Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến này quyết định vận mệnh. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải đem bọn hắn phá hủy. Giết! Vì hòa bình, ta nguyện cùng ma đầu kia đồng quy vu tận. Vì hòa bình nhất chiến, vì tiến hóa liên minh nhất chiến. Nguyên một đám khí thế một lần nữa trèo thăng lên, trong chớp mắt, vượt qua trăm người, các loại chói lọi cường thế công kích, ùn ùn kéo đến, đánh phía La Phong. La Phong thân thể lăng không phù đứng ở mặt biển phía trên, bình tĩnh đứng chắp tay, ánh mắt coi thường lấy phía trước. Bỗng nhiên, nhẹ nhàng một câu, phiên giang giảo hải. Long cung truyền thừa, phiên giang giảo hải. Chánh thức phiên giang giảo hải xuất hiện. Lấy La Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng vùng biến phát sinh kịch liệt biến cố. Oanh, oanh, oanh. Sóng biển trùng thiên, đủ mấy trăm mét cao, màn nước che chắn một phương thiên địa. Không ít cường giả thậm chí chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cuốn vào trong nước xoáy. Hết thảy đi chết đi. Lại xuất phát ám sát La Phong trước đó, tất cả mọi người không tưởng được, chi này đến từ Đông Phương Viêm Hoàng chiến đội, vậy mà như thế cường đại, như thế sát phạt quyết đoán. Từng người cường giả lần lượt vẫn lạc. Bọn họ tại mỗi người trong phạm vi thế lực, đều là danh chấn một phương, dậm chân một cái đều có thể dẫn phát động đất đại nhân vật, hôm nay lại tại Thái Bình Dương eo biển, lọt vào nghiền ép tín đồ sát. Càng nhiều là mình đưa tới cửa. Giờ khắc này, có không ít cường giả khuôn mặt toát ra hối hận, bọn họ biết chi này Viêm Hoàng chiến đội quét ngang toàn cầu nguyên nhân, là trả thù cái kia 69 cái vượt biên đến Viêm Hoàng, khởi xướng ngăn trở Long kế hoạch, thế lực, chi này Viêm Hoàng chiến đội trả thù mục tiêu, chính là cái này 69 ca thế lực, có thể giờ phút này, tại Thái Bình Dương eo biển, không chỉ có những chuyện này thế lực. Sự kiện này vốn không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác dính vào. La Phong, chúng ta không oán không cừu, ta tuyên bố lui ra. Có một tên cường giả thanh âm hoảng sợ, hắn cảm giác được chu vi khí tức biến, hải lãng trùng thiên, phiên giang giảo hải, một cái kia cái vòng xoáy khổng lồ, giao thoa ngang dọc, để bọn hắn cơ hồ đứng không vững, ngay sau đó, La Phong quyền đầu lại xuất hiện. Không có mấy cường giả, có thể chịu đựng La Phong nhất quyền. Nguyên một đám trực tiếp bị đánh bạo, bao quát vừa mới hô to vị kia. Đã không oán không cừu, vì sao tới giết ta? La Phong mặt mũi lạnh khốc, chánh thức giống như nhất tôn ma thần. Hòa bình. Các ngươi trả có mặt nói ra hai chữ này sao? La Phong ánh mắt lạnh duệ, trực tiếp tiếp cận Beveridge, lão nhân này có chút giảo hoạt, sử dụng mọi người lực lượng, tránh né đến bây giờ, như không phải là các ngươi các đại thế lực, điều động sát thủ, võ giả, chui vào ta Viêm Hoàng, ám sát ta trưởng bối, ý đồ phá hủy ta Long Cung, không có hôm nay kết quả mặt. La Phong bá đạo xuất quyền, hàng long phục hổ, tại trùng thiên sóng biển phía trên bôn tẩu, nắm trong tay vùng thế giới này, hồ phong hoáng vũ, cường thế vô cùng, phạm ta Viêm Hoàng người, xa đâu cũng giết. Oanh! Oanh! Oanh! Không hề nghi ngờ, đây là một trận khoáng thế đại chiến. Đến từ Đông Phương Viêm Hoàng 8 người chiến đội, lực lây hơn 300 tương lai từ toàn cầu các quốc gia đỉnh phong cường giả. Tại một trận chiến này trước đó, bao nhiêu người sẽ nghĩ tới, kết quả vậy mà lại là 8 người nghiền ép hơn 300 người. Tru thần hoàng hôn. Phía đông phong thần chiến dịch. Viêm Hoàng chiến thần, quân lâm thiên hạ. Rung động vô số người nhãn cầu. Sau cùng, các đại thế lực liên quân, triệt để sập bàn. Vô Tâm ham chiến, nguyên một đám quay người đào mệnh. Beverick cũng muốn trốn, thế mà, hắn là La Phong trọng điểm, chiếu cố, đối tượng, còn đến không kịp trốn về đại thuyền, trực tiếp liền bị La Phong nhất quyền oanh lên, toàn thân dường như đều muốn bị nổ bể ra đến, máu tươi từng miếng bị dâng trào ra ngoài. Oanh! Beverick đập tại một chiếc thuyền lớn bông tàu. La Phong bóng người cũng trực tiếp buông xuống. Ngươi dám giết ta? Beverick bối rối, điên cuồng lui lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ta đến từ Rothschild gia tộc. Oanh! Căn bản không có do dự, Beverick bị đánh xuống một quyền đại hải. Tại rơi biển trước đó, cũng đã đoạn tuyệt khí tức. Đồng tử còn tại trừng lớn lấy, không thể tin được, chính mình cứ như vậy chết đi. Sát phạt quyết đoán. Bất kể hắn là cái gì Rothschild gia tộc, La Phong căn bản chưa từng nghe qua. Lấy La Phong bây giờ thực lực, hắn căn bản không đem trên địa cầu bất luận cái gì tiến hóa võ giả để vào trong mắt. Tại địa cầu, hắn cũng là vô địch tồn tại, Rothschild gia tộc. La Phong tự ngẫm nghĩ kỹ, mới nhớ tới, đúng, trên danh sách, có gia tộc này, yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, đi đi một chuyến. Thái Bình Dương eo biển, đến từ Đông Phương Viêm Hoàng chiến đội một trận đại thắng. Vô số người rung động. Vô số người sợ hãi. Vô số người kinh hãi. Viêm Hoàng tiến hóa văn minh lực lượng, chính thức tại toàn thế giới biểu diễn. Tư thái, quả thực cường thế tới cực điểm. Hơn 300 đỉnh phong tầng thứ cường giả, cuối cùng có thể thành công đào tẩu, chỉ có hai chữ số, còn lại các đại cường giả, toàn bộ tán thân Thái Bình Dương eo biển. Đây là bọn họ chủ động khởi xướng chiến dịch. Cuối cùng thảm nuốt quả đắng. Thắng. Hàng Châu khu dân cư, Đường Đức Xương có loại nghiêm chỉnh ở vào trong mộng cảm giác, trận mắt hốc mồm, vốn là coi là lại là một trận thảm liệt đại chiến, thật tình không biết, La Phong một tay nghiền ép, nhìn qua, còn vô cùng nhẹ nhõm. Những người này, thực lực mạnh nhất, đều là vừa vặn đột phá đến chất cốc cảnh ngũ trọng mà thôi, tuy nhiên đây là hiện nay địa cầu có thể dung nạp lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là, đối đầu Phong ca, trừ bị ngược, ta còn thật nghĩ không ra hắn khả năng. Đường Đại Nhĩ buông tay, hắn đối La Phong quá giải, thiên ngục cảnh địa bao nhiêu cường giả đều bị hắn đánh bại, chớ nói chỉ là vừa mới ở vào Tô Phục Kỳ địa cầu võ giả. Thống khoái. Kinh thành, quân lão cười ha ha, hồng quang đầy mặt. Cái này một chi đến từ Viêm Hoàng chiến đội, một trận chiến này, khiến Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, trực tiếp áp đảo toàn cầu phía trên. Không người còn dám đụng vào Viêm Hoàng nghịch lân. 8 người tổ hợp, tại một chiếc thuyền lớn phía trên tụ tập. La Phong phát giác được, chiếc thuyền lớn này phía trên, còn có người. Ra đi. La Phong thanh âm bình thản, chậm âm thanh mở miệng, hắn cũng không có trực tiếp động thủ, bởi vì, hắn phát giác được, những khí tức này vô cùng suy yếu, cũng không phải là võ giả, chỉ là một số người bình thường. Rất nhanh, có 6 người xuất hiện, tóc vàng mũi ưng, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, bọn họ đi ra thời điểm, hai chân đều là sụi lơ, dắt dìu nhau, không, không liên quan chúng ta sự tình. Bên trong một cái người mở miệng. Hội nghe Viêm Hoàng lời nói sao? La Phong nhạc âm thanh mở miệng. Nghe vậy, vượt quá La Phong ngoài ý muốn là, 6 người vậy mà đều đồng thời gật đầu. Chúng ta học qua tiếng Hoa chuyên nghiệp, là quốc tế ký giả. Bên trong một cái cô gái tóc vàng cả gan, thanh âm ẩn ẩn phát run, hôm nay là tiếp nhận Beverick mời, đến đưa tin trận chiến đấu này. Chớ khẩn trương, chúng ta có thể là hòa bình nhân sĩ. La Phong mỉm cười, ngươi tên là gì? Lị Lị Toa. Lị Lị Toa hai chân còn tại như nhũn ra, cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Thái Bình Dương eo biển một trận chiến này, nàng tận mắt nhìn thấy, hiện tại, La Phong ở trước mặt nàng, nói hắn là cái hòa bình nhân sĩ, câu nói này, đánh chết nàng cũng không tin, bất quá, nàng cũng không dám lướt nhẹ qua La Phong ý, vội vàng trả lời La Phong vấn đề. Thật, La Phong thần sắc nghiêm túc, bao quát ta chiến đội, cùng chúng ta mỗi một vị Viêm Hoàng con cháu, đều là một cái yêu quý hòa bình người, nếu như không có cần gì phải lời nói, chúng ta thật không muốn làm to chuyện. Lị Lị Toa mấy người sắc mặt cổ quái, không dám đáp lại. Hòa bình. Mới vừa rồi là người nào nhất quyền đánh nổ một vị siêu cấp cường giả, thì cùng chém dưa thái rau giống như. Quả thực cũng là nhất tôn ma thần. Thực, ta là ông lấy hòa bình mục đích, dẫn theo ta đoàn đội, toàn cầu 5 ngày du, lãnh hội các quốc gia mỹ hảo phong cảnh. La Phong ngữ khí dừng một chút, thiện ý nhắc nhở, Các ngươi lấy được ống kính à, đến đón lấy, ta muốn tuyên bố một cái tin tức. Lì lì toa gấp vội vàng gật đầu. Cái gì toàn cầu 5 ngày du, những thứ này vô nghĩa lời nói, bọn họ căn bản không tin. Đáng tiếc à, chúng ta mỗi đi một chỗ, đối phương tự hồ cũng không lớn hoan nghênh chúng ta. La Phong bất đắc dĩ buông tay, hôm nay còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi những người này, thực chất bên trong đều mang bạo lực thừa số, quá hung tàn, quá tàn bạo, có lời gì không thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Nghe vậy, tất cả mọi người hóa đá. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Giờ khắc này, không trong mấy người tâm là sụp đổ. Vừa mới giết hại các đại thế lực cường giả Diêm La Vương, vậy mà lên án mạnh mẽ người khác tàn bạo, bạo lực. Còn có thiên lý sao? Cái này mẹ nó cũng thực sự quá vô sỉ. Mấy vị ký giả hai mặt nhìn nhau, trong tay ống kính ngược lại là còn tại hơi run rẩy, mà đối với La Phong, dù sao, cái này là La Phong mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn cầu chú ý một trận chiến này người, cũng nghe được La Phong một câu nói kia. Không ít người miệng bên trong một miệng lão huyết phun ra đi. Ma đầu, đây rõ ràng cũng là một cái ma đầu, còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác. Đến từ bên trong một cái thế lực người, quả thực muốn chọc giận nổ, nổi giận đùng đùng, loại này hành động, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, thực sự quá đáng giận. Một cái tùy ý phá hư hòa bình người, cũng dám tự xưng hòa bình nhân sĩ. Tức chết ta, người nào có thể xử lý tên ma đầu này? Thế mà, so sánh nước ngoài, giờ phút này, trong nước lại là một loại khác không khí. Cả nước các nơi, tất cả đều sôi trào, kích động phấn khởi. Thái Bình Dương eo biển, đại chiến kết thúc, Viêm Hoàng địa ngục chiến đội, đem Thái Bình Dương eo biển, biến thành địa ngục, đến từ các quốc gia thế lực, hơn 300 đỉnh phong cường giả, lọc vào nghiền ép, cường thế quét ngang. Tình cảnh này, khiến Viêm Hoàng trước máy truyền hình dân chúng người vô cùng kích động. Quốc tế kênh người chủ trì Trương cũng càng là không tiếc ca ngợi, đối La Phong khen lớn đặc biệt tán. Thế mà, làm La Phong nói ra cái kia một phen thời điểm, Trương giả rõ ràng địa sững sờ một chút, hiển nhiên có chút xấu hổ. Sau một lát, Trương giả cảm thán, La Phong nói đúng, dĩ hòa vi quý, là chúng ta Viêm Hoàng dân tộc phẩm chất tốt, thế mà, đừng quên, còn có một câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Phạm ta Viêm Hoàng người, xa đâu cũng giết. Đây chính là La Phong ý tứ. Không ít người đều đồng ý Trương giả lời nói, liên tục gật đầu. Các nơi tại nhiệt nghị. Giờ phút này, Thái Bình Dương eo biển, cái này một chiếc hào hoa đại thuyền bông tàu, La Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nói ra, ta tuy nhiên yêu thích hòa bình, thế nhưng là, thế gian này vẫn tồn tại quá nhiều tà ác, phải dùng thiết huyết cổ tay mới có thể giải quyết, thí dụ như, hôm nay loại tình huống này, nhiều cường giả như vậy tranh nhau chịu chết tràn diện, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lì lì toa. Những thứ này đều là từng cái tươi sống sinh mệnh. La Phong ánh mắt ngắm nhìn mặt biển, có chút đau lòng nhức óc, mạng sống con người chỉ có một lần, vì cái gì như thế không trân quý. Lì lì toa. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, làm cho rằng làm gương. La Phong trầm giọng nói ra, vì thế, ta đặc biệt tại chiếc thuyền lớn này phía trên tổ chức một lần hòa bình hội đàm, thời gian là rõ ràng thiên 8 giờ đêm, nhớ kỹ, là Viêm Hoàng thời gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến lúc đó, ta hy vọng nhìn đến các đại thế lực đều đến tham dự, mọi người cùng nhau làm xuống đến uống chén trà, thật tốt nói một chút. Mấy vị ký giả hai mặt nhìn nhau. La Phong mỉm cười, về phần thư mời, ta thì không đồng nhất một phát, đương nhiên, thế lực nào không có tới người, khẳng định là có tình huống đặc biệt, chúng ta địa ngục chiến đội, hội đến nhà bái phỏng, tự mình đi thăm hỏi. Nghe vậy, mấy cái ký giả đều hiểu được. Một câu nói kia, vô hình ở giữa, đã mang theo ý uy hiếp. Hôm nay Thái Bình Dương eo biển một trận chiến này, Viêm Hoàng chiến đội, nhất chiến phong thần, đương đại địa cầu, tiến hóa văn minh, ai dám tranh phong. Cái gọi là hòa bình hội đàm, nhất định có hắn dụng ý. Thế nhưng là, Lì Lì Toa cũng cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đại đa số thế lực đều sẽ phái người đến đây, dù sao, bọn họ liên hợp lại, còn bị La Ma Đầu đánh tan, một khi La Ma Đầu đến nhà bái phỏng, thế lực nào có thể ngăn cản? Có ít người nhìn không được tỉ mỉ đến một chút, cuối cùng, nhìn không được cảm thán. Hiện nay trên đời, chỉ sợ cũng thì chỉ có số rất ít mấy cái có được cổ lão lịch sử thế lực, có lẽ còn có thể cùng Viêm Hoàng cái này nhánh chiến đội chống lại, thí dụ như Mỹ Kiên Quốc Trốt Sinh gia tộc, nghe đồn, gia tộc này tiến hóa văn minh, rất sớm đã sinh ra, bọn họ đỉnh phong cường giả, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Còn có thần bí Vatican giáo đình, danh xưng là phía Tây gần với thần nhất rõ ràng địa phương, có lẽ cũng có siêu cấp cường giả. Tây phương chư thần, có lẽ cũng có một bộ phận lớn, là thượng cổ võ giả còn sót lại truyền thuyết, nói không chừng, cũng có truyền thừa. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, buổi tối ngày mai, hòa bình hội đàm, không có mấy cái thế lực không dám đến. Trừ phi bọn họ thật không sợ chi này đến từ Đông Phương Viêm Hoàng chiến đội đến nhà bái phỏng. Màn đêm buông xuống. Thái Bình Dương eo biển, sóng biển đánh ra, sóng lớn càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Mấy chiếc đại thuyền còn đứng ở mặt biển phía trên, bên trong một chiếc thuyền lớn phía trên, địa ngục chiến đội tại một cái bàn tròn phía trên ăn cơm. Lão đại, tại sao muốn mở cái này, hòa bình hội đàm? Thiết Diện rốt cục kìm nén không được, hỏi thăm về tới. Còn lại người cũng đều nghi hoặc không hiểu. La Phong mỉm cười, cái gọi là thế giới tiến hóa liên minh, không phải một mực đánh lấy hòa bình, ngụy trang, muốn đến nhúng chàm chúng ta Viêm Hoàng tiến hóa văn minh. Đã dạng này, chúng ta không ngại mở hòa bình hội đàm, cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện chút. Khẳng định đánh cái gì chủ ý xấu. Quân Liên Mộng nhìn chằm chằm La Phong. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, bây giờ địa cầu Tô Phục, không chỉ là Viêm Hoàng, các nơi trên thế giới, thiên địa hoàn cảnh đều sinh ra biến hóa, thế lực khắp nơi đều tại thăm dò thượng cổ di chỉ, trong tay bọn họ, cũng nhất định có không ít bảo vật, để cho bọn họ tới vì Viêm Hoàng tiến hóa sự nghiệp làm cống hiến. Mấy cái người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lão đại ý tứ, mở cái này, hòa bình hội đàm, là muốn cho các đại thế lực, chủ động tặng lễ a. Thiết Diện ánh mắt đều phát sáng, loại chuyện này, hắn tự nhiên ưa thích, đến khiêu khích chúng ta Viêm Hoàng. Như vậy để bọn hắn cắt đất, bồi thường. Cắt đất tự nhiên không có khả năng, bất quá, có thể đem cắt đất đổi thành hiến vật quý. La Phong mỉm cười, hắn tổ chức hòa bình hội đàm nguyên nhân, chính là muốn đau nhất làm thịt các đại thế lực, bồi thường hiến vật quý bảo vệ bình an. Giao cho ta đến chủ trì. Thiết Diện nóng lòng muốn thử, vạn phần mong đợi, ta phải đi chuẩn bị một số loại rượu, người khác đường xa mà đến, bồi thường hiến vật quý, chúng ta cũng không thể quá mức keo kiệt, đến đem bọn này dê béo nhóm chiêu đãi tốt. Cái này giao cho các ngươi. La Phong mở miệng. Ánh trăng như bạc. Đại hải có một tầng nồng vụ, che kín một số vệ tinh dò xét, đương nhiên, coi như không có những thứ này nồng vụ, La Phong lực thi thủ đoạn, bố trí trận pháp, đồng dạng có thể né qua vệ tinh dò xét. Hưu. Hưu. Hưu. Biển rộng mênh mông phía trên, La Phong thi triển một môn kiếm quyết. Hắn đang truyền thụ cho Quân Liên Mộng. Đến từ Hải Lang đảo thiên giai kiếm quyết, Phong Vân Biến. La Phong đem Hải Lang đảo thiên kiêu diệt đi, theo bọn họ giới tử không gian tấm thẻ bên trong, lục soát cái môn này kiếm quyết. Kiếm như lưu quang, quấy mưa gió. Một bên, Quân Liên Mộng nghiêm túc nhìn chăm chú lên, sau một lát, trong tay nàng khua tay lưu ly bảo kiếm, còn giống như tiên tử, nhanh nhẹn nhảy múa. Rất nhanh liền lĩnh hội tới mưa gió kiếm quyết tinh túy, chỉ một thoáng, biển rộng mênh mông, sóng biển tung trời. Soạt, soạt, sóng lớn không ngừng mà trùng thiên thẳng lên. Bỗng nhiên, La Phong lông mi nhẹ nhàng địa vặn một cái, ánh mắt nhìn về phía đại hải chỗ sâu. Hắn ẩn ẩn phát giác được một cổ năng lượng ba động, cho dù rất yếu ớt, ẩn tàng đến vô cùng tốt, thế nhưng là, tinh thần lực dao động cường đại La Phong vẫn là bắt được. Là địa cầu trên vùng biến thế lực. La Phong không khỏi tự nói, tham chiếu thiên ngục cảnh địa, thiên địa hoàn cảnh biến hóa, vùng biến cũng có sức mạnh sinh ra, thí dụ như Bồng Lai Tiên Đảo. Thế mà, Bồng Lai Tiên Đảo, cái chức vị này, vốn là thời cổ địa cầu tất cả, có lẽ, địa cầu vùng biến, cũng có một cái Bồng Lai Tiên Đảo. La Phong nhìn không được suy đoán. La Phong bất động thanh sắc, xem như không có phát giác được cái kia sóng lực lượng, cái kia yếu ớt ba động, cũng rất nhanh yên lặng biến mất. Xem ra, là muốn hướng về phía ta tới, nhưng là, còn ngăn cách xa như vậy liền trực tiếp rời đi, thực sự quá chú ý cẩn thận. La Phong tự nói một tiếng, không tiếp tục để ý tới. Đương đại địa cầu, còn không có có bất cứ người nào, một cái thế lực, có thể khiến La Phong kiên kỵ. Hắn đã là ba bước kim đan đại đạo võ giả, nhưng làm thế địa cầu có thể dung nạp cảnh giới, chỉ là kéo đứt năm đạo gông xiềng. Chênh lệch có thể nói chi là ngày đêm khác biệt. Khoảng cách Thái Bình Dương eo biển trọn vẹn có mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ hải đảo. Còn thuộc về Thái Bình Dương phạm vi, chỗ này hải đảo, chu vi bao phủ khăn che mặt bí ẩn, tên là Thánh Mã Đảo. Tại Thái Bình Dương vùng biển, Thánh Mã Đảo thuộc về thế lực tối cường. Tối nay, nỗ lực nương tựa theo trên biển ưu thế, ẩn núp đánh lén La Phong, chính là Thánh Mã Đảo cường giả. Thánh Mã Đảo cũng thuộc tại một cái đặc thù sát thủ tổ chức, bọn họ quanh năm tại trên hải đảo bồi dưỡng sát thủ, thế giới sát tinh bản phía trên không ít đỉnh phong sát thủ, bên ngoài không có đặc thù thân phận, trên thực tế, nhưng đều là thuộc về Thánh Mã Đảo. Có thể nói, Viêm Hoàng Kinh thành trận chiến kia, để Thánh Mã Đảo nhiều năm qua bồi dưỡng được đến đỉnh phong sát thủ, tao ngộ tổn thất cực kỳ lớn. Biết được bí mật này người không nhiều, chỉ có số ít, bên trong một trong, chính là Rothschild gia tộc. Tối nay, một tên người áo đen lên đảo, chính là tới từ Rothschild gia tộc, hắn thân thể cao lớn thẳng tắp, thâm thúy hai con ngươi, đồng tử bày biện ra màu xanh ngọc, là Rothschild gia tộc bên trong một tên siêu cấp cường giả, tuyệt đối ác chủ bài, tên là Abram. Ta chỉ là xa xa điều tra, không dám tới gần, thế mà, La Phong giống như có lẽ đã phát giác được ta tồn tại. Cái kia Thánh Mã Đảo cường giả tên là Bớt, xem ra bình thường không có gì là một người, thế nhưng là, lại là Thánh Mã Đảo trọng điểm bồi dưỡng ra một tên vương bài sát thủ, hắn thực lực, xa ở thế giới sát tinh bản đệ nhất, lão chim phía trên, chỉ bất quá, ngoại giới không người nào biết hắn tồn tại. Bớt vẻ mặt nghiêm túc, từ vừa nói, La Phong thực lực, ở vào đương đại địa cầu đỉnh phong, nếu muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Là muốn hao phí một chút đền bù. Abram chậm âm thanh địa mở miệng, ánh mắt nhìn qua Bớt, nếu như Thánh Mã Đảo nguyện ý vận dụng cái kia một đại sát khí lời nói, muốn chém giết La Phong, quả thực dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Bớt khẽ giật mình, chợt lắc đầu, món kia đại sát khí quá mức quý giá, là ta Thánh Mã Đảo chung cực ác chủ bài, có thể oanh sát trên địa cầu hết thảy sinh vật, nhưng là, nó chưởng khống trong tay đảo chủ, bất quá, nghe nói, muốn vận dụng một lần, muốn hao phí đại giới cực lớn, không đến bất đắc dĩ, đảo chủ hẳn là sẽ không chủ động lấy ra. Các ngươi muốn trả giá đắt, chúng ta có thể cho đền bù tổn thất. Abram trầm giọng mở miệng, đêm mai, hòa bình hội đàm, xin mời Thánh Mã Đảo xuất thủ, đem La Phong diệt đi. Bất mi đầu nhẹ nhàng địa vặn lên, cái này, ta cần xin chỉ thị đảo chủ. Vậy liền nhờ ngươi. Abram mỉm cười, đồng thời, nói ra bản thân thẻ đánh bạc. Bớt gật đầu, quay người đi vào Thánh Mã Đảo chỗ sâu. Ước chừng thời gian một nén nhang. Bớt bóng người lại xuất hiện, trầm giọng nói ra, đảo chủ chỉ thị, tại các ngươi cho ra thẻ đánh bạc điều kiện tiên quyết, lại thêm 10 ma huyết, như vậy, đảo chủ có thể di động dùng món kia đại sát khí, tru sát La Phong. 10 ma huyết. Abram mi đầu không khỏi nhíu một cái. Rothschild gia tộc thăm dò một chỗ thượng cổ di chỉ, đạt được thượng cổ ma tộc một số bảo vật, cái này thuộc về cực bí mật sự tình, bất quá, Thánh Mã Đảo đảo chủ hiển nhiên biết, về phần ma huyết, mỗi một ma huyết, đều có thể cải tạo thể phách, huấn luyện được một vị tuyệt thế cường giả. Chầm trước sau một lát, Abram gật đầu, được, ngày mai, ta muốn nhìn tận mắt La Phong bị oanh giết. Hợp tác vui vẻ. Bớt cười rộ lên. Vận dụng món kia đại sát khí đại giới thực sự quá lớn, nếu không bởi vì La Phong chém giết ta Thánh Mã Đảo nhiều như vậy vương bài sát thủ, đảo chủ cũng không chịu đáp ứng tùy tiện vận dụng, 10 ma huyết, chỉ là vì bồi dưỡng nhiều mấy cái vương bài sát thủ a. Abram gật gật đầu, sau đó rời đi Thánh Mã Đảo. Đáng tiếc, địa cầu phiến thiên địa này hoàn cảnh, chỉ có thể dung nạp chất cốc cảnh ngũ trọng cảnh giới. Abram lạnh lùng mở miệng, ngắm nhìn Thái Bình Dương eo biển phương hướng. Nếu không lời nói, bằng vào ta Rothschild gia tộc nội tình, căn bản không cần mượn dùng Thánh Mã Đảo lực lượng, hao phí 10 ma huyết, đến chém giết La Phong. Tộc trưởng nói, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, cũng là tại gần đây. Abram tự nói, đáng tiếc, La Phong đã không sống tới ngày ấy, nếu không, hắn đem tận mắt chứng kiến, cái gì mới gọi là phiến thiên địa này đỉnh phong lực lượng. Abram khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền, ta Rothschild gia tộc bên trong. Có không ít cường giả, đã sớm dừng lại tại đỉnh phong cấp độ, một khi thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bọn họ tuyệt đối là nhóm đầu tiên bước vào mới đỉnh phong cấp độ cường giả, trong thiên hạ, ai có thế địch? Abram thân ảnh biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Hôm sau, Hàng Châu, Đường Đức Xương sáng sớm canh giữ ở trước máy truyền hình. Buổi tối hôm nay, Hòa Bình Hội Đàm, đã sớm truyền ra, hôm nay, quốc tế kênh đem đối với cái này triển khai cả ngày theo dõi đưa tin. Rất nhiều người cũng không tin, đêm nay hòa bình hội đàm lại là thật hòa bình. Thật muốn biết, La Phong tổ chức lần này hòa bình hội đàm dụng ý. Không ít người đều sớm thì đợi tại trước máy truyền hình, hy vọng nhìn đến trực tiếp tin tức. Người chủ trì Trương Giả Khoa Trương nói, phân tích cục thế, cuối cùng ra kết luận, toàn cầu các đại thế lực nhất định sẽ khuất phục tại La Phong dưới dâm uy, trước tới tham gia lần này hòa bình hội đàm. Buổi chiều, lần lượt có khách mời đến. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh a. Thiết diện vô cùng nhiệt tình, tự hồ thật là một bộ bất kể hiềm khích lúc trước bộ dáng, đánh giá mới vừa tới đến mấy người, ha ha cười nói, các ngươi là đến từ ai quốc đại biểu đi, xem các ngươi cách ăn mặc, cùng ngày hôm qua cái nghỉ quẩn, pha răng, giống như đúc. Mấy cái ai quốc đại biểu sắc mặt biến thành màu đen, bất quá, cũng không dám lên tiếng. Pha răng đã vẫn lạc, bọn họ tương đương với hao tổn một cái cánh, căn bản không có dũng khí tại chi này viêm hoàng tiểu đội chống lại, cho nên, bọn họ hôm nay cũng đến, hy vọng có thể thật hòa bình giải quyết mâu thuẫn, nếu không lời nói, một khi chi tiểu đội này đến nhà bái phỏng, kết quả có thể nghĩ. Đều là lão bằng hữu, nhanh đi vào ngồi. Thiết diện cười bắt chuyện. Không ít đến đây các đại thế lực đại biểu đều khí không nhẹ, người nào mẹ hắn là người lão bằng hữu. Người càng ngày càng nhiều. Thái Bình Dương eo biển, một vùng biển này phụ cận, không ít đại thuyền dừng lại. 8 giờ tối. Hòa bình hội đàm, chính thức bắt đầu. Cái này một chiếc thuyền lớn nội bộ trang trí cực hào hoa, nhìn qua cũng là một cái kim bích huy hoàng đại sảnh. La Phong tại quân Liên Mộng đồng hành hiện thân. Giờ phút này quân Liên Mộng một thân thuần quần dài trắng, phát họa ra thước tha dáng người, hoàng mỹ tư thái hấp dẫn nhãn cầu, khuynh thế dung nhan bôi qua nhàn nhạt mỉm cười. Nhẹ kéo La Phong cánh tay, khiến vô số đạo ánh mắt lại tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm La Phong. Cừu hận giá trị trong nháy mắt tăng vọt mấy cái điểm. Một đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu. Có một người nhịn không được thấp giọng nguyền rủa. Bọn họ đối cái này giết người không chớp mắt La Ma Vương, quá mức thống hận. Thế mà, lại bức bách tại hắn uy hiếp, tới tham gia đêm nay hòa bình hội đàm. Hoan nghênh các vị hãnh diện quan lâm. La Phong thần sắc mỉm cười, vòng đảo qua toàn trường, cảm khái vạn phần, nhiều như vậy tốt, mọi người đi cùng một chỗ, một bên thưởng thức rượu vang đỏ, tâm tình rực rỡ màu sắc tiến hóa nhân sinh. Không ít người trong lòng tự nhủ, cái này mẹ nó cũng là ngươi dùng nắm đấm đánh văng ra ngoài tràn diện. Nếu như không có hôm qua Thái Bình Dương eo biển trận chiến kia, cái gọi là hòa bình hội đàm, ai sẽ tới tham gia? Dĩ hòa vi quý, là chúng ta viêm hoàng nhất quán tôn chỉ. La Phong nói đơn giản vài câu, tiếp đó, liền từ ta huynh đệ Thiết Diện, đến chủ trì đêm nay hòa bình hội đàm, chúc mọi người vượt qua một cái vui sướng ban đêm. La Phong quay người đi xuống đài, Thiết Diện đã không kịp chờ đợi nhảy lên đi lên, nhìn phía dưới nguyên một đám dê béo, Thiết Diện ánh mắt cũng không khỏi đến phát sáng, nhìn không được nuốt một chút nước bọt, chợt thần sắc trở nên nghiêm nghị, ho nhẹ một tiếng, đầu tiên, ta đại biểu viêm hoàng địa ngục chiến đội, hoan nghênh chư vị đến. Thiết Diện ngữ khí một trận, nơi đây có phải hay không nên có tiếng vỗ tay? Nghe vậy, phía dưới rõ ràng dừng một chút, sau đó, tiếng vỗ tay vang lên, chưa nói tới nhiệt liệt, bất quá, cũng không dám qua loa, một vòng tiếng vỗ tay thôi về sau, Thiết Diện khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, khoát khoát tay, từ vừa nói, mọi người đều biết, hiện nay trên đời, địa cầu Tô Phục, tiến hóa văn minh tái hiện, đoạn thời gian này, tuyệt đối có thể nói là địa cầu tiến hóa văn minh trong lịch sử thời khắc trọng yếu, ta cao hứng phi thường. Có thể đứng ở cái này lịch sử tiết điểm. Phía trên, cùng mọi người đoàn tụ một đường, cộng đồng sáng tạo viêm hoàng huy hoàng tiến hóa sử. Không ít người khóe miệng hung hăng co lại, viêm hoàng huy hoàng tiến hóa sử. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nơi đây, cần phải có tiếng vỗ tay. Thiết Diện mỉm cười. Ba ba ba. Lại là một vòng tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người thật sự là quá nhiệt tình. Thiết Diện ha ha địa cười liên tục khoát tay. Mọi người. Bọn họ cảm giác cái này cái gọi là hòa bình hội đàm vừa mới bắt đầu thì toàn thân không được tự nhiên. Cái gì chung sáng tạo viêm hoàng tiến hóa sử. Tiếp đó, Thiết Diện một phen, càng thêm khiến cho mọi người cảm giác được không hiểu ra sao. Cái gì tề tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Cái gì mọi người đồng tâm hiệp lực, sáng tạo kỳ tích. Một phen sục sôi diễn giảng sau đó, Thiết Diện giọng nói vừa chuyển, nắm chặt quyền đầu, dùng sức vung lên, vì sớm ngày thực hiện viêm hoàng huy hoàng tiến hóa văn minh, tiếp đó, hy vọng mọi người, có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực, để cho chúng ta ngưng tụ, tranh thủ cộng đồng thực hiện viêm hoàng mộng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Có tiền xuất tiền. Mạnh mẽ xuất lực. Bọn họ đều không phải người ngu, lập tức hiểu được. Đây mới là tối nay trận này, hòa bình hội đàm nguyên nhân thực sự. Chi này đến từ viêm hoàng chiến đội, rõ ràng là lừa đảo, muốn cướp sạch các đại thế lực, lại dùng đến công khai lý do. Không ít người lập tức cảm giác được phẫn nộ. Người mơ tưởng. Có một người áp chế không được lửa giận, thốt ra, trợn mắt trừng lấy Thiết Diện. Thiết Diện ánh mắt nhìn đi qua, khuôn mặt mỉm cười, vung tay lên, huyết ma, người đi qua đăng ký một chút, nhìn xem vị bằng hữu nào có cái gì thuộc cầu, không quan hệ, ngôn luận tự do, mọi người nói thoải mái, cộng đồng viết lên viêm hoàng tiến hóa lịch sử phần mới. Huyết ma sải bước đi tới, vì phối hợp đêm nay, hòa bình hội đàm, huyết ma còn mặc vào mặt đồ tây, nhìn qua tao nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, trong tay cầm giấy bút, đi đến người kia trước mặt, đầu tiên, ngươi tên là gì, đến từ quốc gia nào? Thế lực nào? Ha ha, ngươi yên tâm, ta thì đăng ký giải một chút, không biết đối với ngươi như vậy. Này sắc mặt người đều trắng. Trên thực tế, hắn vừa mới mở miệng, liền hối hận. Trước mắt những thứ này là ai? Hôm qua liền ở đây eo biển một trận khoáng thế đại chiến, đặt vững bọn họ tại địa cầu tiến hóa văn minh phía trên địa vị, trừ số rất ít thế lực bên ngoài, ai còn dám trêu chọc bọn hắn. Mà chính mình, hết lần này tới lần khác muốn làm cái này chim đầu đàn. Ta gọi Ba Tác. Khuôn mặt nhanh chóng biến ảo mấy cái về sau, Ba Tác cười làm lành địa mở miệng, ta nghĩ, vừa mới Thiết Diện tiên sinh hiểu lầm ta ý nghĩ, ta ý là, ta ưng quốc đại thạch phái, vô cùng đồng ý Thiết Diện tiên sinh lời nói, chúng ta nguyện ý bỏ vốn 1 triệu. Thì ra là thế. Huyết ma cười vỗ vỗ Ba Tác bả vai, thần sắc nghiêm túc, có điều, các ngươi dù sao cũng là toàn cầu đỉnh tiêm thế lực, chúng ta là muốn tiến hành một trận cộng đồng kiến thiết viêm hoàng tiến hóa văn minh sự nghiệp vĩ đại, 1 triệu. Có phải hay không có chút keo kiệt? Nghe vậy, Ba Tác khóe miệng hung hăng co lại. Huyết ma, ngươi câu nói này thì không đúng, ta vừa mới nói, có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực, mọi người lượng sức mà đi, đây là sự nghiệp từ thiện, không có hồi báo, không thể ép buộc người ta. Thiết Diện nghiêm túc mở miệng, lập tức giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nhìn lấy Ba Tác, có điều, ngươi là người thứ nhất mở miệng, cá nhân ta cảm giác, cần phải lên một cái đồng hồ dẫn tác dụng, 10 triệu, không có vấn đề à. Ba Tác khóc không ra nước mắt. Chính mình thật mẹ hắn miệng tiện. Không chỉ là làm một người chim đầu đàn, nuốt sống quả đắng, đồng thời, nói không chừng còn phải đắc tội các đại thế lực. Hắn cũng làm gương mẫu tác dụng, muốn là hắn quyên tặng 10 triệu, còn lại thế lực, còn dám cho thiếu. Ba Tác hai tay nhịn không được trung lên, thật lâu, chỉ có thể cắn răng gật đầu, ta nguyện ý ra 10 triệu. Thà nhưng đắc tội còn lại người, cũng không dám đắc tội chi này viêm hoàng chiến đội. Ba Tác cũng tin tưởng, còn lại thế lực, cũng khẳng định có thể lý giải chính mình tình cảnh. Tất cả mọi người là người bị hại. Quả nhiên hào khí a. Thiết Diện nhất thời mừng rỡ, vui lên, vung tay lên, huyết ma, ngươi lập tức mang vị này khách quý đi vào đăng ký, chuyển khoản, đồng thời đưa tặng 1 trương viêm hoàng tiến hóa văn minh kiến thiết VIP thẻ hội viên. Huyết ma nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Ba Tác bả vai, hảo bằng hữu, mời. Ba Tác nhếch miệng, lại cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn, hắn đã cảm nhận được, chu vi có không ít ánh mắt mang theo oán hận nhìn lấy hắn. Thế nhưng là, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Vô cùng cảm tạ Ba Tác tiên sinh làm gương mẫu tác dụng, tiếp đó, mọi người có thể nô nức tấp nập quyên tiền. Thiết Diện khuôn mặt mỉm cười, đồng thời, thiện ý nhắc nhở, mà lại, ta cho mọi người đề tỉnh một câu, trừ xuất tiền, mọi người còn có thể thông qua hắn con đường, chống đỡ viêm hoàng tiến hóa văn minh kiến thiết, tỉ như, đưa một số bảo vật. Thái Bình Dương eo biển, tập hợp toàn cầu vượt qua 100 qua đỉnh phong tiến hóa văn minh thế lực, cộng đồng tham dự hòa bình hội đàm, ngay tại vô cùng náo nhiệt tiến hành lấy. Bởi vì La Phong mời, trận này hòa bình hội đàm cũng không ít ký giả đến. Toàn cầu không ít quốc gia khu vực đều tại trực tiếp. Viêm Hoàng quốc tế kênh càng thêm là cả ngày theo dõi đưa tin. Bây giờ hòa bình hội đàm đến gây cấn thời khắc, người chủ trì Trương Giả thần sắc cũng là phá lệ hưng phấn. Các vị khán giả, để cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ những thứ này gương mặt, bọn họ đều là chúng ta Viêm Hoàng quốc tế bạn bè, vì chúng ta Viêm Hoàng huy hoàng tiến hóa văn minh kiến thiết, tận hết sức lực, có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực, có bảo bối hiến vật quý, thực sự quá để cho chúng ta cảm động. Giờ phút này, ta cảm giác được, Thái Bình Dương eo biển thổi tới phong, cũng là ấm áp. Trương Giả đồng tình diễn giảng. Phốc. Cả nước không ít người gần như đồng thời một miệng nước phun ở trên màn ảnh. Ta đi, người chủ trì này da mặt cũng rất dày à. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, có điều, ta thích, ha ha. Cả nước đều tại nhiệt nghị. Hòa Bình Hội Đàm đã sớm cao cư cả nước các đại tìm kiếm nóng môn đệ nhất. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là Hòa Bình Hội Đàm, cảnh tượng như thế này, ta thế nào thấy có chút quen thuộc. Chúng ta đến trường thời điểm, Viêm Hoàng Sử hiện đại, không phải tràn ngập các đất, bồi thường các loại biệt khuất sự tích. Đêm nay, Địa Ngục Chiến Đội cũng là làm theo những thứ này thế lực ngoại quốc, lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân. Đúng, chính là như vậy. Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, Dương Mi thổ khí, quân lâm thiên hạ. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng không lười biếng, khổ luyện ở Long Vũ, hy vọng có thể sớm ngày luyện được nội lực, bước vào tiến hóa văn minh con đường này. Nước ngoài bạn bè đều như thế hết sức ủng hộ, chúng ta cũng phải vì Viêm Hoàng tiến hóa văn minh kiến thiết mà nỗ lực a. Ta năm nay 40 tuổi, bỏ lỡ luyện võ thời cơ tốt, bất quá, ta nhất định sẽ đốc thúc nhi tử ta luyện tập Long Vũ. Ta năm nay 80 tuổi, ta sẽ huấn luyện cháu của ta. Cả nước các nơi đều tại nhiệt nghị. Thái Bình Dương eo biển, minh nguyệt hệ thống treo chân trời, hình chiếu tại mặt biển phía trên, bị bọt nước cuồn cuộn quấy tán. Nước ngoài ánh trăng, cũng không tròn a. La Phong cùng quân Liên Mộng đã đi ra bong thuyền bên ngoài, ngắm nhìn biển rộng mênh mông, cảm thán lắc đầu, vì cái gì có ít người, cho rằng nước ngoài ánh trăng so trong nước tròn. Quân Liên Mộng lắc đầu, xính ngoại hiện tượng, cũng không hiếm thấy, rất nhiều người đều vứt bỏ chính mình lão tổ tông lưu lại báu vật. Thực, nói đến, bọn này ngoại lai thế lực, vẫn rất có ánh mắt. La Phong mỉm cười, hiện nay địa cầu vừa mới tô phục không bao lâu, bọn họ liền đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, nói rõ vẫn là có ánh mắt. Quân Liên Mộng không khỏi phốc địa cười một tiếng, ngươi ngụy biện cũng là nhiều. Hai người tán gẫu. Không bao lâu, phán quan đi ra, cáo tri La Phong Hòa Bình Hội Đàm tiến trình, vô cùng thuận lợi, thế lực khắp nơi đều vô cùng phối hợp, mà lại, có thế lực là thật muốn một lần nữa cùng Viêm Hoàng sửa chữa tốt, có nịnh bợ ý tứ, tối cao quyên tặng 50 triệu. Cộng thêm một số theo tiến hóa văn minh di chỉ bên trong thăm dò đạt được bảo vật. Hôm qua nhất chiến, thật sự đem bọn hắn đánh sợ. Phán quan cảm thán, cường giả vi tôn, xem ra, mặc kệ tại cái gì thế giới, cái nào phạm vi, cái này đều là đạo lý quyết định. La Phong mỉm cười, thống kê đi ra không? Cái kia 69 cái thế lực, có hay không không đến? Có một cái. Phán quan mở miệng, rốt xin gia tộc. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, hôm qua, cái kia tiến hóa liên minh người tổng phụ trách, tự hồ cũng nói, chính mình đến từ Rothschild gia tộc, xem ra, gia tộc này thói quen kiêu ngạo, không có cúi đầu trước người khác ý tứ. Không phục thì làm. Phán quan mở miệng. Ta vốn là coi là, toàn cầu 5 ngày du, liền muốn sớm kết thúc, ngày mai vẫn là đến đi một chuyến, bái phỏng Rothschild gia tộc. La Phong mỉm cười nói. Bỗng nhiên, La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mặt biển. Có người tới. La Phong nhẹ giọng mở miệng, là tối hôm qua phát giác được cái kia một đạo khí tức. Chẳng lẽ là Rothschild gia tộc? Quân Liên Mộng thốt ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? La Phong cười một tiếng, mặc kệ là ai, chúng ta hoan nghênh chính là. Rất nhanh, La Phong phát giác được, không chỉ một đạo khí tức đến. Một phương hướng khác, cũng có yếu ớt khí tức xuất hiện, tại hướng tới nơi này gần. Nơi xa, có một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Đầu thuyền phía trên, bớt đứng chắp tay, ngắm nhìn bên này, đôi mắt lóe ra nóng rực quang mang. Thánh Mã Đảo, một mực ở vào hậu trường, không có trước mặt người khác công khai thân phận, tối nay, chính là Thánh Mã Đảo hướng đi toàn đệ nhất thế giới chiến, một trận chiến này, đã định trước đem Thánh Mã Đảo tại toàn thế giới tiến hóa văn minh địa vị, đẩy đến ngọn núi cao nhất. Đảo chủ tự mình xuất thủ, dù là không sử dụng món kia đại sát khí, La Phong, cũng chưa chắc có thể chống cự đi. Bớt chậm âm thanh địa mở miệng, trong lòng hắn, đảo chủ quả thực cũng là thần minh đồng dạng tồn tại, tại địa cầu tiến hóa văn minh giới, có thể cùng đảo chủ sánh vai cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này nhánh chiến đội mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một đám người trẻ tuổi, luận tiến hóa nội tình, làm sao có thể, hơn được đảo chủ. Bất khinh thường tự nói, đồng tử phóng đại, huống chi, đảo chủ trong tay, còn có một cái, có thể oanh sát địa cầu hết thảy sinh vật đại sát khí. Đại thuyền tới gần. Không có che lấp khí tức, trực tiếp quang minh chính đại mà đến. Thánh mã đảo, muốn mượn tối nay nhất chiến, cường thế đổ bộ. La Phong, lăn ra đến. Bất vận đủ lực lượng, đột nhiên phát sinh đại uống. Thanh âm vang dội, trong khoảnh khắc, chấn động mà đi, trên đại dương bao la, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Loãng xoảng. Ngay tại tổ chức hòa bình trò chuyện, đại thuyền đột nhiên kịch liệt lay động, bột thủy tinh nát, không ít người trong lòng đầu tiên là đại chấn, chợt ánh mắt không khỏi sáng lên. Có người đứng ra, khiêu chiến La Phong. Đây đối với các đại thế lực mà nói, La Phong cũng là một cái ma đầu, mà bọn họ bị ép khuất phục tại La Phong dưới dâm uy, tối nay, cái này La ma đầu, càng là trên người bọn hắn cắt thịt, để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Là ai? Ai muốn đánh với La Ma Vương một trận? Đông đảo thế lực người ào ào tuôn ra, phóng tầm mắt tới. Bất luận kết cục thế nào, hắn chính là ta trong lòng anh hùng. Không ít người âm thầm mở miệng. Bọn họ quá mức hy vọng nhìn đến La Ma Vương bị oanh diệt. Hôm qua nhất chiến, La Ma Vương thể hiện ra vô địch tư thái, đêm nay lại còn không người nào dám tới khiêu chiến hắn, nói không chừng, thật có nắm chắc. Có người trong lòng ông có hy vọng. Đại thuyền càng ngày càng tới gần. Bớt bóng người nhảy lên, thật cao mà đứng, nhìn ra xa phía trước, thanh âm hùng hậu, chư vị xin nhớ kỹ, tối nay chém giết La Phong anh hùng, đến từ chúng ta Thánh Mã Đảo. Thanh âm dường như xuyên kim đá vụn giống như, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Chém giết La Phong anh hùng. Một câu nói kia, để vô số người đều sửng sốt, bớt câu nói này, tư thái quá mức hung hăng ngang ngược, bá đạo, thật sự là. Khiến người ta tiếp nhận không, bởi vì rất khó khăn tin tưởng. Dù sao, La Ma Vương, trước một ngày, mới ở cái địa phương này đem đến từ các quốc gia đỉnh phong cường giả chém giết, mà lại, thủ đoạn kinh người. Gia hỏa này, đầu bị cửa kẹp đi. Huyết ma ha ha cười rộ lên. Các đại thế lực cường giả đều tại vây xem, cứ việc dưới cái nhìn của bọn họ, bớt muốn khiêu chiến La Phong, chưa hẳn đủ tư cách, nhưng là, bọn họ ở sâu trong nội tâm, xác thực hy vọng xuất hiện anh hùng, đồ ma dũng sĩ, chém giết La Ma Vương. Bớt đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống mặt sắc, khuôn mặt lạnh lẽo, dám làm nhục ta Thánh Mã Đảo, các ngươi đều hẳn phải chết. Đêm nay, hòa bình hội đàm, toàn cầu các nơi đều có trực tiếp. Giờ phút này, ống kính hoán đổi đi ra, toàn cầu các nơi, rất nhiều người đều trước tiên nhìn đến cái này một bộ tràng cảnh. Chém giết La Phong. Kinh thành, quân lão cũng nhìn đến, hắn toàn trường đều đang nhìn trực tiếp, mi đầu không khỏi nhíu một cái, Thánh Mã Đảo. Trên thế giới lúc nào xuất hiện cổ thế lực như vậy? Một bên, quân Lăng Vân dùng máy tính điều tra, dùng đủ loại con đường, kết quả cũng là nhíu mày, không có cái thế lực này, bọn họ chưa từng có tại bất kỳ địa phương nào hoạt động qua. Hôm qua nhất chiến, cả thế gian đều chú ý, cái thế lực này dám ở thời điểm này đột nhiên nhảy ra, mục đích nhất định là muốn dẫm lên La Phong bọn họ ngồi phía trên. Quân lão vẻ mặt nghiêm túc. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Đối phương dám đến, nhất định có chỗ ỷ lại. Thái Bình Dương eo biển. Ánh mắt đều tập trung tại bớt trên thân, không ít người đều cảm nhận được, bớt thực lực, cũng thuộc về đương đại đỉnh phong, kéo đứt năm đạo gông xiềng. Thế mà, hôm qua nhất chiến, bị La Phong giết hại qua đỉnh phong cường giả, cũng số lượng cũng không ít. Phát ngôn bừa bãi. Mặt sắc chỉ bớt. Nếu như ngươi là tới tham gia đêm nay hòa bình hội đàm, như vậy, ta biểu thị vô hạn hoan nghênh, mà lại, đối với não tàn nhân sĩ, chúng ta hội đặc thù chiếu ứng, ngươi chỉ cần quyên tặng 5 triệu, liền có thể hưởng thụ thăm dò Viêm Hoàng tiến hóa văn minh cao cấp đãi ngộ, chúng ta đem tự mình đưa ngươi vào Viêm Hoàng Quảng Châu Phương thôn tinh thần tu hành sở nghiên cứu, ngươi ở nơi đó, tuyệt đối là khách quý đãi ngộ. Báo ảnh quay đầu, hiếu kỳ hỏi, Quảng Châu Phương thôn tinh thần tu hành sở nghiên cứu. Mặt sắc vẻ mặt thành thật, tục xưng bệnh viện tâm thần. Báo ảnh mấy người lăn xuống, chợt cười lên ha hả. Có đạo lý. Có điều, chúng ta tùy tiện đem hắn đưa vào đi, vạn nhất hắn thiên phú nắm dị, ở bên trong thành Phật thành thánh đâu. Khục, đó cũng là một vị có bệnh tâm thần Phật, có bệnh tâm thần thánh. Địa ngục chiến đội mấy người chuyện trò vui vẻ, kẻ sướng người họa, đem bớt tức giận đến không nhẹ, rốt cuộc bảo trì không ở kia một bộ cao cao tại thượng tư thái. Trận mắt trừng lớn, chờ một chút các ngươi đem muốn khóc cũng khóc không được. Lời nói rơi xuống, Nơi xa, lại có mấy chiếc đại thuyền tới gần. Còn ngăn cách rất xa địa phương, thì truyền đến một cổ nồng đậm hơi thở tanh hôi. La Phong không khỏi nhíu mày. Đây là mùi máu tươi. Là muốn chồng chất bao nhiêu máu tươi, mới có nồng như vậy liệt vị đạo. Bớt khuôn mặt toát ra nụ cười, nhỏ hơi nghiêng người một cái, hướng về bên trong một chiếc thuyền lớn, cung nghênh đảo chủ. Sưu, sưu, sưu. Các chiếc đại thuyền, lần lượt từng bóng người vút qua mà ra. Thống nhất phục thị, chiến y màu bạc, trên thân tràn ngập ra vô cùng băng lãnh khí tức, sát khí đằng đằng, khí tức dồi dào, bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ không gian dường như đều đã bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ nhanh muốn không chịu nổi bọn họ lực lượng cường đại. Bớt ánh mắt bôi qua cùng nhiệt. Cái này 18 vị, chính là thánh mã đảo chủ thân vệ. Mỗi một cái thực lực, đều ở vào đương đại đỉnh phong. Bớt tuy nhiên cũng là kéo đứt năm đạo gông xiềng, đương đại đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực khoảng cách cái này 18 vị thân vệ, còn có một đoạn chênh lệch, có thể trở thành thánh mã đảo chủ thân vệ, cũng là bớt suốt đời mục tiêu. Tối nay, 18 thân vệ đều xuất hiện, thánh mã đảo chủ đích thân tới, mục đích chỉ có một cái, chém giết La Phong, lấy tối cao ngang to rõ thanh âm, hướng toàn thế giới tuyên bố, thánh mã đảo tồn tại. Trận đánh hôm qua, bất quá là vì ta thánh mã đảo phong thần, chỗ làm nền xuống tới thạch đầu, tiếp đó, thánh mã đảo, đem dẫm tại khối này ngu muội trên tảng đá, trở thành siêu nhiên tại thế gian siêu cấp thế lực. Bớt ánh mắt vô cùng chờ mong, trên thực tế, coi như không có Rothschild gia tộc mời, thánh mã đảo cũng chậm sớm sẽ ra tay nhất chiến, bọn họ giả tâm đã sớm bành trướng đến không cách nào kiềm chế. 18 thân vệ chiến trường hai hàng, dường như hình thành một đầu trên biển đường, sau đó, phất một cái áo đen xuất hiện, lăn không dậm chân, giơ tay nhấc chân, giống như ẩn chứa vô cùng tận năng lượng, hai con ngươi màu u lam, nhìn qua có mấy phần quỷ dị, trên trán còn có thần bí đồ văn, hiển nhiên là thu hoạch đặc thù truyền thừa. Thánh mã đảo chủ. Hắn xuất hiện, khiến toàn trường đều yên lặng lại. Vô số người ngừng thở, cảm nhận được vô cùng rõ ràng thánh mã đảo chủ cường đại. Ta có loại cảm giác, vị này thánh mã đảo chủ chỉ cần quyền đầu nhẹ nhàng một nắm, liền có thể chấn vỡ mảnh không gian này. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, thánh mã đảo chủ lực lượng, vô cùng tiếp cận địa cầu vị diện đủ khả năng tiếp nhận đỉnh phong. Đồng dạng kéo đứt năm đạo gông xiềng cảnh giới, khiến người ta cảm thấy, thánh mã đảo chủ, cũng là vô địch tồn tại. Rất nhiều người đều vô ý thức sợ hãi thán phục, đồng thời, ánh mắt ào ào phát sáng, tựa hồ trông thấy hy vọng. Không có người nghĩ đến, biển rộng mênh mông bên trong, lại còn ẩn giấu đi như thế một vị đại năng. Lấy hòa bình, danh nghĩa, kỳ thực áp chế các đại thế lực, hành động vô sĩ chi cực. Thánh mã đảo chủ ánh mắt coi thường lấy La Phong, tối nay, thánh mã đảo, đem lấy, chính nghĩa, danh nghĩa, diệt trừ ngươi cái này đến từ Đông Phương ma đầu. Thánh mẹ đảo. La Phong khóe miệng khinh thường nhếch lên, còn lấy, chính nghĩa, danh nghĩa. Ngươi mẹ nó tại sao không gọi thánh mẫu đảo? Cái gì thánh mẫu đảo, theo ta thấy, thì là một đám tâm cơ kỹ nữ. Mặt sắc thốt ra, không thèm quan tâm. Thánh mã đảo chủ cũng không tức giận, đôi mắt coi thường lấy, hắn thấy, trước mắt cái này một số, cũng là mấy cái đem người chết, hắn không cần thiết, bởi vì có mấy lập tức liền muốn chết đi người, mà đi tức giận. Giết bọn hắn. Thánh mã đảo chủ nhàn nhạt âm thanh vung tay lên. Trong chốc lát, 18 tên ngân y thân vệ, đồng thời lượng kiếm, sáng như tuyết đao quang trùng thiên thẳng lên, cuốn lên vân tiêu, khuấy động thương khung, thế bất khả kháng, phút chốc giống như 9 ngày ngân hà trút xuống mà rơi, một chút toái quang, bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương eo biển, vô hình kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm chỉ La Phong mọi người. Lại là một môn kiếm trận. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, có chút ý tứ. Địa cầu tiến hóa văn minh tô phục, không ít thượng cổ di chỉ xuất hiện, bất quá, nắm giữ trận pháp người. Vẫn là số rất ít, lúc này cái này thánh mã đảo đảo chủ bên người 18 vị thân vệ liên hợp xuất kích, sát khí ngút trời kiếm trận, ngược lại để La Phong có loại ánh mắt sáng lên cảm giác, cuối cùng xuất hiện mấy cái không tính yếu như vậy đối thủ. Thế mà, vẫn là binh tông tướng cua. Phán quan dẫn đầu động, giao cho ta tới. Sưu. Đầy trời sáng như tuyết kiếm quang bao trùm, lúc này, lại có một bóng người, vút qua mà lên, trong tay một chi ngân sắc thiết bút. Phát họa ra cuồng ngạo bút họa, chỉ một thoáng, cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn lăng không hiển hiện, hóa làm một cái ký hiệu, ẩn chứa vô thượng năng lượng, bay ra ngoài, cùng cái kia vô cùng kiếm quang va chạm tại cùng một chỗ. rầm rầm rầm. Giống như lộng lẫy pháo hoa, kịch liệt nổ tung. Bảy màu lộng lẫy, đẹp đến mức tận cùng. Bất quá, giờ phút này quan chiến người tất cả đều ngừng thở, bọn họ đều cảm thụ được, cái này vô tận mỹ lệ sau lưng, ẩn giấu đi, là đoạt mệnh nguy cơ. Kịch liệt va chạm. Tình cảnh này, khiến vô số trong lòng người cũng đều lại một lần nữa cảm nhận được rung động. Thánh Mã Đảo 18 tên ngân y thân vệ, tuy nhiên đều không có danh khí, thế nhưng là, theo bọn họ vừa mới đăng tràn diện có thể cảm thụ được, thực lực bọn hắn, đều ở vào đương đại đỉnh phong, bây giờ, 18 tên ngân y thân vệ liên hợp, kết thành kiếm trận, chủ động tiến công, vậy mà trong lúc nhất thời còn không làm gì được địa ngục chiến đội bên trong một vị thành viên. Địa ngục chiến đội, thật có đáng sợ sao như vậy? Đến từ Ưng Quốc Ba Tác, giờ phút này bờ môi không khỏi khẽ run rẩy, nói đến, tối nay hắn là biệt khuất nhất một người, làm chim đầu đàn, còn phải khuất phục tại địa ngục chiến đội dưới dâm uy. Phán quan tay cầm bạc vạch thiết bút, sức một mình, ngăn cản 18 tên ngân y thân vệ liên thủ. Bớt cũng kinh ngạc đến ngay người, ngừng thở, khó có thể tin. Chẳng lẽ, chi này Viêm Hoàng chiến đội, thực lực người mạnh nhất, nguyên lai không là La Phong, mà chính là người này. Bớt nhịn không được suy đoán, đồng thời, hắn cũng kìm nén không được xuất thủ, bóng người dường như ẩn tàng tại hư không bên trong, trong tay áo tàn kiếm, muốn đánh lén. Thời gian quý giá, trực tiếp nghiền ép bọn họ. La Phong lại tự hồ như đối trước mắt cục diện không lớn hài lòng, vung tay lên. Không ít người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Vẹn vẹn một cái chiến đội thành viên, một người một khoảng, thì ngăn cản Thánh Mã Đảo 18 tên thân vệ cường thế kiếm trận công kích, cái này còn có cái gì không hài lòng. Thế mà, đến đón lấy một màn, tất cả mọi người lại một lần nữa chứng kiến đến địa ngục chiến đội cường đại. Trận đánh hôm qua, xa hoàn toàn không phải bọn họ cực hạn. Mặt sắc thân thể thật cao bắn lên, nhảy lên mà đi, huy chưởng mà đi, giống như nóng rực mặt trời trống rỗng xuất hiện, hừng hực phát sáng, đại nhật thần chưởng. Hai bánh diệu dương theo mặt sắc lòng bàn tay xuất hiện, trực tiếp liền đem hai tên ngân y thân vệ đập bay ra ngoài. Mưa gió một kiếm. Quân Liên Mộng thân hình giống như khói xanh, trong tay lưu ly bảo kiếm, thi triển ra vừa mới nắm giữ mưa gió kiếm quyết, chánh thức bao phủ mưa gió, kinh thiên động địa, thu hoạch tánh mạng, xuất kiếm vô tình. Hưu, hưu, báo ảnh, huyết ma, lãnh phong, vô thường, bốn người cũng đều xuất thủ, thủ đoạn đều xuất hiện. Âm âm âm âm. Chính như La Phong nói, đây quả thực là nghiêng về một phía nghiền ép. Cái gọi là đỉnh phong cường giả, tại La Phong này một đám huynh đệ trước mặt, không chịu nổi một kích, bị đánh thành tro. A. Bớt tiếng kêu thảm thiết âm cũng trở về đẳng ở trong thiên địa, hắn là sát thủ vương bài, vốn định ẩn nặc hư không, khởi xướng đánh lén nhất kích, thật tình không biết, còn không nhìn thấy thì bị phát hiện, suýt nữa bị báo ảnh một kiếm đứt cổ, cuối cùng cho dù né tránh, cũng nỗ lực một cánh tay đại giới. Máu tươi vẩy ra. Bớt sắc mặt đều trắng xám, lui lại mấy trăm mét, lần nữa quay đầu thời điểm, thần sắc càng thêm hoảng sợ, Thánh Mã Đảo chủ thân một bên 18 thân vệ, toàn bộ bị chém giết, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Cái này, chỉ là vừa đối mặt ở giữa a. Bớt thân thể cũng không khỏi đến lạnh run, hắn hoàn toàn đánh giá thấp đối thủ. Phần này thực lực, quả thực muốn nghịch thiên. Nếu không phải nghĩ đến còn có đảo chủ tọa trấn, bớt chỉ sợ sớm đã nhìn không được quay đầu liền chạy. Không đến mấy hơi thở, Thánh Mã Đảo chủ 18 tên thân vệ, vậy mà tao ngộ toàn diệt. Tại chỗ rất xa, có nồng vụ bao phủ mặt biển, một ánh mắt thủy chung đang nhìn chăm chú một trận chiến này, chính là tới từ Rothschild gia tộc Abram. Hắn muốn tận mắt chứng kiến La Ma Vương bị trảm, giờ phút này, Abram đôi mắt cũng là toát ra rung động, thực lực như thế, chỉ sợ, chỉ có gia tộc cái kia đệ nhất lão tổ cấp bậc cường giả, mới có thể ngang hàng đi. Abram càng thêm đỏ mắt, cái này mang ý nghĩa, Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, đúng là thế giới cấp bậc báu vật, lại có thể để chỉ là mấy cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, nắm giữ như vậy nghịch thiên bản sự. Đáng tiếc, cái kia đệ nhất các lão tổ, đều đang đợi lấy lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, như thế, bọn họ càng có thể phát huy ra tự thân lực lượng, nếu không lời nói, tối nay dương danh lập vạn, sẽ là ta Rothschild gia tộc. Abram dương mắt lạnh lẽo, xem ra, tối nay, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thánh Mã Đảo chủ nhất định sẽ vận dụng món kia đại sát khí. Mấy vị này tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc tại Thái Bình Dương, Viêm Hoàng, sợ rằng sẽ cực độ đau lòng đi. Đại Phong gào thét. Rất nhiều thế kẻ lực mạnh vẫn ở vào trong rung động, bọn họ đáp lại hy vọng Thánh Mã Đảo, khí thế hung hung, khí thế ngập trời, thế nhưng là, vừa đối mặt ở giữa, lại chỉ còn lại một cái quan can tư lệnh. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Mặt sắc nhìn không được cảm thán, thậm chí nhìn không được nhẹ hát lên. Quá cuồng vọng, chiến đấu còn không có kết thúc. Ta cảm thụ được, Thánh Mã Đảo chủ là một vị chánh thức tuyệt thế cường giả. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thì giống như thần linh đứng sừng sững, khí tức thật đáng sợ. Rất nhiều người ngừng thở, đồng thời, muốn đánh nằm bẹp mặt sắt. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Quá phách lối. Thế mà, nhưng không ai dám phản bác. Dù sao, từ đầu đến cuối, theo địa ngục chiến đội toàn thế giới 5 ngày bơi ra bắt đầu, bọn họ liền thể hiện ra vô địch tư thái. Không người nào có thể đối kháng phong mang. Các ngươi đều đáng chết. Thánh Mã Đảo chủ rốt cục mở miệng, đôi mắt nổ bắn ra hai bó hỏa quang, đột nhiên khoát tay, trong hư không xuất hiện một cái cự đại chưởng ấn, ẩn chứa thần linh giống như khí tức, uy lực vô cùng, kinh thiên động địa, vừa ra tay, liền phản phất muốn đem mảnh không gian này trực tiếp xé rách, cự linh chưởng. Trong chốc lát, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Đây là thiên giai thần chưởng tiêu chí. Bất quá, đối với La Phong bọn người mà nói, đây cũng là kim đan đại đạo cảnh giới trước tiêu chí, một khi bước vào kim đan đại đạo, đối vũ kỹ vận dụng cùng chưởng khống lại đến một cái cấp độ, dù là thi triển thiên giai công pháp, chỉ cần khống chế được làm, cũng sẽ không xuất hiện như vậy dị tượng. Thánh Mã Đảo chủ đôi mắt băng lãnh, coi thường hết thảy. 18 vị thân vệ vẫn lạc, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân vệ vẫn lạc, lại bồi dưỡng là được. Tối nay, hắn chỉ có một cái mục đích, đồ sát La Phong, cùng bên cạnh hắn cái này một chi đoàn đội. Giết! Cự đại chưởng ấn đánh xuống. La Phong thân hình động. Quyền đầu vung mạnh, bạo phá không khí, khuấy động trời cao. Thình lình hướng về cái kia cự đại chưởng ấn đánh tới. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng vang, chấn thiên động địa. Phanh phanh phanh. Cự linh thần chưởng trực tiếp vỡ tan vỡ vụn, uyển như thần minh sụp đổ. Phốc. Thánh Mã Đảo chủ lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Yếu. La Phong đứng chắp tay, trực tiếp lắc đầu, học mặt sắc ngữ khí, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Thái Bình Dương eo biển sóng to gió lớn dường như đều đã bị một cổ vô hình lực lượng áp bách lại. Bình tĩnh đến đáng sợ. Tại biển rộng mênh mông bên trong, khoa trương điểm nói, kém chút liền đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cấp độ. Cường thế đáng sợ, khí tức khủng bố Thánh Mã Đảo chủ, thân hình chỗ tại hư không bên trong, đưa tay tựa hồ có thể xé phá không gian, làm cho người cảm giác được run sợ, khủng bố như thế lực lượng, ở trong nhân thế, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại. Thế mà, La Phong nhất quyền oanh diệt. Gọn gàng mà linh hoạt. Quả thực mạnh đến nổ tung. Dưới ánh trăng chiếu rọi, áo trắng bóng người, thẳng tắp mà đứng, khuôn mặt lạnh nhạt, trên thân không có tràn ngập ra cái gì siêu cấp cường giả khí tức, thậm chí có mấy phần nho nhã, như một áo trắng thư sinh, thế mà, hắn phong mang, đã rung chuyển toàn thế giới. Chánh thức quân vương. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, La Phong nói ra câu nói này, vì cái gì ta cảm giác không thấy bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Cường đại cỡ nào Thánh Mã Đảo chủ, hắn đứng ngay địa phương, không gian đều đang vặn vẹo rung động, lực lượng có thể nói đạt tới địa cầu đỉnh phong, thế nhưng là, lại còn bị La Phong nhất quyền đánh cho thổ huyết, La Phong đến cùng có cường đại cỡ nào. Thánh Mã Đảo chủ ổn định thân thể, khuôn mặt âm trầm như thủy, hai con người sắc bén như đao, nhìn chằm chằm La Phong. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình đánh giá thấp La Phong thực lực. Tối nay xuất lĩnh 18 thân vệ, quy mô mà đến, vốn định dẫm lên La Phong trên thi thể vị, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thật tình không biết, lại khiến Thánh Mã Đảo lực lượng, bị thương nặng. Liền đảo chủ cũng. Nơi xa, tay gãy bớt sắc mặt tái nhợt không màu, bờ môi áp chế không ngừng run rẩy, thật lâu, cưỡng ép hít sâu, không sao, đảo chủ còn có món kia đại sát khí, có thể oanh sát thế gian địch. Chu vi các đại thế lực cường giả nhìn không được cảm thán. Thánh Mã Đảo chưa bao giờ xuất hiện qua ở trước mặt người đời, nhưng bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện, muốn cầm La Phong khai đao, lại gặp phải cảnh tỉnh. Thánh Mã Đảo, đúng là bi kịch. Còn có một số thế lực người trực tiếp lắc đầu. Thật không biết, các ngươi từ chỗ nào đến dũng khí, muốn diệt ta địa ngục chiến đội. Báo ảnh cực khinh thường mở miệng, cái này Thánh Mã đảo chủ thực lực nhìn qua rất cường đại, thế nhưng là, địa ngục chiến đội, không ai đem bọn hắn để vào trong mắt, loại nhân vật này muốn là đặt ở bây giờ thiên ngục cảnh địa, căn bản không có chỗ xếp hạng. Thánh Mã đảo chủ khuôn mặt âm trầm biến thành màu đen, toàn thân có sát khí lan tràn ra. Hai con ngươi lóe ra lạnh duệ tinh mang. Thật lâu. Bất ngờ ở giữa, Thánh Mã đảo chủ cười rộ lên. Dữ tợn cười như điên. Ngửa đầu, cùng phát loạn vũ, trên thân khí tức dường như lập tức kịch biến, tràn ngập rét lạnh đáng sợ. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, trên địa cầu, quả nhiên có dấu ma tộc truyền thừa. Hôm qua đại chiến, La Phong từng tại cái kia đến từ Rothschild gia tộc Beverick xuất ra trong binh khí phát giác được một tia ma tộc khí tức, bất quá, cực yếu ớt, không quá rõ ràng. Giờ phút này, Thánh Mã đảo chủ bạo phát đi ra lực lượng, rất hiển nhiên là truyền thừa tại ma tộc. Có lẽ là thượng cổ trong lúc đó tiến vào địa cầu ma tộc lưu lại phía dưới truyền thừa. La Phong tự nói, chậm rãi tới gần, ánh mắt nhìn chậm chậm Thánh Mã đảo chủ, giờ phút này, La Phong cảm thụ được, Thánh Mã đảo chủ thân phía trên sát khí cực nặng, dường như theo vạn người trong đống xác chết đi tới hung sát lệ quỷ. Đây là người bức ta. Thánh Mã đảo chủ hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra đỏ như máu, không đến bất đắc dĩ, thật không muốn động dùng nó, dù sao, cái này nhất định chú tạo đại sát lục. Thánh Mã đảo chủ đột nhiên vung tay lên, trong chốc lát, một khối huyết sắc xương cốt xuất hiện, chỉ một thoáng, toàn bộ Thái Bình Dương eo biển, hải lãng trùng thiên, dồi dào khí tức khủng bố, uyển như thủy triều vọt tới, ùn ùn kéo đến, nồng đậm vô cùng mùi máu tươi, làm cho người cảm nhận được có loại muốn nôn mửa chi ý. Rất nhiều mặt người cho đều biến. Mặc dù biết, Thánh Mã đảo chủ là muốn chém giết La Phong, thế nhưng là, cái này một khối huyết sắc xương cốt xuất hiện, khí tức bao trùm phía dưới, tự hồ liền cùng bọn hắn sinh cơ đều muốn bị rút ra. Đại sát lục. Ba tác nhịn không được run rẩy, run giọng nói ra, Thánh Mã đảo chủ, là muốn ngay cả chúng ta đều cùng một chỗ giết sao? Nghe vậy, không ít người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Sưu. Sưu. Sưu. Nguyên một đám vô ý thức lui lại, muốn rời xa cái kia một khối huyết sắc xương cốt. Nó cho người ta cảm giác, quá mức tà ác, đáng sợ, mang ý nghĩa đẫm máu. Oanh, oanh, oanh. Thánh Mã đảo mấy chiếc kia đại thuyền nổ tung lên, xuất hiện không ít thi thể động vật, có trên biển, cũng có bộ phận lục địa, thậm chí, còn có nhân loại thi thể, mà giờ khắc này, những thi thể này lăn không trôi nổi, trên thân tinh huyết bị huyết sắc xương cốt hấp thu. Thật sự là một chuyện tà ác binh khí. Quân Liên Mộng cau mày, vô ý thức vung lên lưu ly bảo kiếm, muốn giết tới. Để cho ta tới đi. La Phong khoát tay, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm, khối kia huyết sắc xương cốt, cũng không phải là thuộc về văn binh phạm trù, thế nhưng là, lại ẩn chứa đáng sợ như thế lực lượng. La Phong chưa bao giờ thấy qua cái này binh khí, nó tự hồ muốn hấp thu huyết khí, mới có thể phát huy ra uy lực. La Phong vòng quét mắt một vòng, không vội ở động thủ. Hắn muốn nhìn một chút, khối này huyết sắc xương cốt, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Kẻ tài cao gan cũng lớn. La Phong tự tin tại địa cầu vô địch, căn bản không sợ hết thảy công kích. Để ngươi làm quỷ minh bạch. Thánh Mã đảo chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng đất trời. Hắn muốn cầm này huyết sắc xương cốt, tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ lập uy, đây là thánh cốt. Chính là thượng cổ trong lúc đó vùng biến đại năng thánh giả còn sót lại, lấy máu làm môi giới, có thể phát động thánh cổ bên trong cái kia đại năng lưu lại lực lượng, chém giết thế gian địch. Nghe vậy, không ít người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Dạng này vũ khí, bọn họ cũng căn bản chưa từng nghe thấy. Đây mới là tiến hóa giả chung cực vũ khí. Có thể chém thế gian địch, là phong nguy rồi. Một cục xương, lại có thể lưu lại đáng sợ như thế năng lượng. Ta thật rất ngạc nhiên, ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh huy hoàng thời điểm, những cái kia các đại năng, đến tột cùng cường đại đến mức nào phi thiên độn địa, dời núi lấp biển, nhất định không nói chơi. Ha ha! La Phong ánh mắt thoáng nhìn Thánh Mã đảo chủ, còn muốn mặt sao? Rõ ràng là một khối lão ma đầu phá xương cốt, còn có cái gì đáng giá nói khoác khoe khoang? Thánh Mã đảo chủ đôi mắt lạnh khốc vô tình, coi thường lấy La Phong. Làm nhục thánh cốt người. Trong chốc lát, cái kia đỏ như máu xương cốt quang mang đại thịnh, nó đã hấp thu đủ nhiều huyết khí. Đủ để thôi phát một đợt thế công. Rất nhiều sắc mặt người cấp biến. Bọn họ đều cảm nhận được, khối kia huyết sắc xương cốt phạm vi công kích cực lớn, Nếu như bọn họ né tránh không kịp, thật khả năng liền cùng bọn hắn đều một khối diệt đi. Đây cũng là Thánh Mã đảo chủ vừa mới nói tới đại sát lục. Ngộ sát người, xem như hy sinh, vì trảm giết nhân loại ma đầu mà chết, chết sạch vinh, con cháu hậu bối, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thánh Mã đảo chủ quả quyết địa vung tay lên, cái kia huyết sắc xương cốt trong khoảnh khắc hóa ra cuồn cuộn sóng máu, ùng ùng kéo đến, dẫn phát sóng biển nổ tung, ầm ầm mà đi, hướng về La Phong phương hướng đột nhiên công kích mà đi. Vô địch thánh cốt, có thể chém thế gian địch. Bất ánh mắt hừng hực, ở thời điểm này hét lớn lên tiếng. Giờ khắc này, Bất cảm giác mình nội tâm đều đã sôi trào, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn một mực biết, Thánh Mã đảo tay phải bên trong có như vậy một kiện đại sát khí, thế nhưng là, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Trước mắt tình cảnh này, tuyệt đối là rung động. Thánh cốt huyết quang, ùng ùng kéo đến, đụng vào người chết. Bớt gắt gao mở to đôi mắt, hắn muốn tận mắt nhìn đến, La Phong tại cái này một đoàn máu dưới ánh sáng, hóa thành tro tàn, biến thành tro bụi. Đi chết đi. Giờ phút này, vô số người thần sắc toát ra hoảng sợ. Bọn họ cảm nhận được một cổ tử vong khí tức bao phủ. Bọn họ tuy nhiên đều rất muốn nhìn lấy La Phong bị chém giết, thế nhưng là, cũng không muốn liên lụy đến chính mình a. Cái kia huyết sắc xương cốt phạm vi công kích quá rộng, bọn họ tự hồ căn bản không có cách nào đào thoát. Bóng ma tử vong trực tiếp liền bao phủ xuống. Không ít người ánh mắt trực tiếp toát ra tuyệt vọng. Thánh Mã đảo, cái này là ác ma đảo. Muốn giết La Phong, vì cái gì liền cùng chúng ta cùng một chỗ đánh giết? Ta không muốn dạng này hy sinh. Rất nhiều người đều nghẹn ngào, kinh hô, tuyệt vọng, hò hét, không cam lòng, oán hận, phẫn nộ. Huyết sắc quang mang, càng cường thịnh, mạnh nhất chùm sáng, vẫn là trực tiếp đánh phía La Phong. Lực lượng vượt quá tưởng tượng, vùng thế giới này tựa hồ sắp sụp đổ. Vô địch thánh cốt, có thể chém thế gian địch. La Phong đôi mắt thủy chung lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, lúc này hét lớn một tiếng, hai con ngươi giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra hai đạo điện mang, người nào cho ngươi tự tin. La Phong khoát tay, thanh đồng thạch chung xuất hiện. Đàng đàng hán. Chùm sáng đánh vào thanh đồng thạch chung phía trên, cổ lão thanh đồng thạch chung, đường vân giống như gợn sóng nổi lên, cho dù là một kiện tàn phá thần thoại văn binh, nhưng là, phòng ngự lực không thể nghi ngờ. Trực tiếp đem cái kia thánh cốt bắn ra huyết quang chỗ ngăn trở. Một khối ma cốt đầu, cũng dám xưng bá thiên hạ. La Phong rút đao. Bạch. Sáng như tuyết đao quang bay thẳng thương khung. Cái này là La Phong trở về địa cầu, lần thứ nhất rút đao. Cửu Lê Thánh đao, thẳng quang vân tiêu. Rì rào quang mang sáng như tuyết vô cùng, đầy trời cuồn cuộn, đao quang huyễn ảnh, trực tiếp đem cái kia vô tận huyết quang ngăn che. Hưu. Hưu. Hưu. Lưỡi đao bổ tới, thế bất khả kháng. Hai bên vùng biến, bọc nước bạo phá, nổ tung cuồng lên, ầm ầm nổ lên. Đao này vừa đi, thế tất quân lâm thiên hạ. Oanh. Huyết sắc thánh cốt quang mang bị ngăn cản, La Phong bóng người đã xuất hiện tại cái kia một khối huyết sắc thánh cốt trước mặt. Đưa tay một đao. Khanh. Thanh thúy vang dội tiếng vang. Tia lửa bắn ra bốn phía. A. La Phong cảm giác được ngoài ý muốn, đã lột xác thành vì thần thoại văn binh Cửu Lê Thánh Đao, vậy mà không có cách nào tại cái cục xương này phía trên lưu lại một điều dấu vết. La Phong bản ý là đem cái cục xương này trực tiếp chém thành hai đoạn. Xem ra, khối này ma cốt, có lai lịch lớn. La Phong trong nháy mắt cải biến ý nghĩ, cái gọi là thánh cốt, La Phong tự nhiên là khịt mũi coi thường, đây tuyệt đối là ma tộc đồ vật, xưng là ma cốt mới là khít khao nhất. Thật chẳng lẽ là thượng cổ ma tộc cường giả trên thân một cục xương? Chém không đứt. La Phong khẽ vươn tay, chạm đến cái kia một cái ma cốt. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt khẽ biến. Ngắn ngủi trong tích tắc, vô cùng tận vết đẫm máu khí tức, các loại vết hại đoạn ngắn, điên cuồng mà tràn vào La Phong não hải. Nếu không phải La Phong là một vị thần niệm sư, tinh thần lực kinh người, chỉ sợ, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, não tử đều muốn phế bỏ. Tự chui đầu vào rọ. Gặp một màn này, nguyên bản ở vào trong rung động Thánh Mã đảo chủ lại đột nhiên ở giữa ánh mắt sáng lên. Theo La Phong vung ra thanh đồng thạch chung, đến cuối cùng vung đao, phá huyết sắc xương cốt thế công, Thánh Mã đảo chủ cả người đều ở vào cực rung động trạng thái, hắn không nghĩ tới La Phong vậy mà mạnh đến nước này, thế mà, làm La Phong thân thủ đi lấy khối này huyết sắc xương cốt thời điểm, Thánh Mã đảo chủ không khỏi cười. Hắn hết. Thánh Mã đảo chủ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng khối này huyết sắc xương cốt đáng sợ. Hắn cứ việc nắm giữ khối này huyết sắc xương cốt, thế nhưng là, căn bản không có cách nào khống chế nó, tội động nó phía trên lực lượng một lần, cần phải dùng phía trên đại lượng tinh huyết làm tế, mà lại, toàn bộ quá trình, Thánh Mã đảo chủ tuyệt đối không dám đi đụng vào khối này huyết sắc xương cốt. Đã chết hết trăm vạn năm ma tộc ý chí, cũng dám đến dao động ta. Giờ phút này, La Phong nội tâm bộc phát ra hét lớn, thần niệm sư thủ đoạn trong lúc vô hình bạo phát, đem khối này huyết sắc xương cốt mang đến cho hắn tinh thần quấy nhiễu hạ thấp thấp nhất tầng thứ, đồng thời, lưng kẹp cũng toát ra mồ hôi lạnh, vừa mới trong chớp nhoáng này, có lẽ rất nhiều người cũng không biết, La Phong xác thực trải qua một cái đại hung hiểm. Khối này ma cốt bên trong, còn ẩn chứa khủng bố đại năng lượng, chỉ bất quá, rất khó tồi động, cái kia Thánh Mã đảo chủ, tự nhiên càng thêm không có khả năng tồi động. La Phong cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem khối này ma cốt thu nhập giới tử không gian tấm thẻ bên trong, trong không gian tràn ngập đáng sợ huyết khí, trong nháy mắt này, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không ít người tất cả đều thật dài địa buông lỏng một hơi, có chút chưa tỉnh hồn. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ thật chính cảm giác mình đã bước vào quỷ môn quan. Khối kia huyết sắc xương cốt uy lực, thực sự quá kinh khủng, có thể xưng đại sát khí. Tất cả mọi người ánh mắt đều tiếp cận La Phong, bờ môi không tự chủ được khẽ run rẩy. Huyết sắc xương cốt khủng bố lại càng thêm làm nổi bật lên La Phong đáng sợ. Vừa mới tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, La Phong lại ra tay bá đạo. Một cái thanh đồng thạch chung, một lần rút đao, trực tiếp phá giải tuyệt cảnh. Đây mới là La Phong thực lực chân chính. Đông Phương Chiến Thần, phía Đông Cự Nhân. Toàn cầu tiến hóa bản tựa hồ liền muốn thành lập, có một ít tổ chức tại thống kê, duy nhất lớn nhất không lo lắng bài danh, nhất định là La Phong đệ nhất. Trước máy truyền hình, bình thường dân chúng không cảm giác được cái kia huyết sắc xương cốt mang đến áp bách khí tức, trải nghiệm không đến loại kia tuyệt cảnh, nhưng là huyết sắc xương cốt công kích, thanh đồng thạch chung xuất hiện, cùng La Phong rút đao hình ảnh, lại trực tiếp rung động bọn họ linh hồn, để bọn hắn đều bị sa vào. Nội tâm ở vào cực phấn khởi trạng thái. Cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào. Những cái kia là trong chuyện thần thoại xưa pháp bảo sao? Vậy liệu rằng thật có kim cô bổng? Như ý bình, thần nông đỉnh. Nói không chừng, những thứ này đều là thượng cổ một số cường đại tiến hóa võ giả binh khí. Ta chỉ biết là, La Phong vừa mới rút đao tư thế, thực sự quá tuấn tú. Ha ha, khối này huyết sắc xương cốt không phải danh xưng có thể trảm tận thế gian địch sao? Như vậy vấn đề đến, thế gian địch không bao gồm La Phong. Nguyên lai, đây chính là tiến hóa văn minh đỉnh phong va chạm, có thể cổ lực trung động. Ta muốn tập võ, ta cũng muốn đạp vào tiến hóa văn minh con đường này, thăm dò cổ nhân còn sót lại báu vật. Giờ khắc này, vô số người huyết dịch là sôi trào. Thái Bình Dương eo biển. Trong bóng đêm quanh quẩn Thánh Mã đảo chủ bi thương gào thét, đưa ta thánh cốt. Tại trước mắt bao người, thánh cốt theo La Phong trong tay biến mất. Thánh Mã đảo chủ vô pháp tiếp nhận cái này thất bại, hắn điên cuồng thi triển cuối cùng thủ đoạn, hướng về La Phong phát động cường mạnh nhất công. La Phong ánh mắt hờ hững, cửu lê thánh đao chém xuống. Trong tay của ta thánh đao, không dám nói chém hết thế gian địch, nhưng là, trảm ngươi, là đủ. Đao quang giống như vô cùng tận, sáng chói ánh sáng, dường như một chùm tia điện vọt tới, trực tiếp tước lên một cái đầu lâu. Máu tươi vẩy ra, huyết quang trùng thiên. Khí thế hung hung, ý tại quân lâm thiên hạ Thánh Mã đảo chủ, hắn giả tâm còn chưa đi ra biển rộng mênh mông, liền lọc vào toàn diện hủy diệt. Tại La Phong trong tay cửu lê thánh dưới đao, trở thành một bộ vong hồn. Bị chết không thể lại tuyệt. Thân thể ngược lại ở trên biển, sự thật chứng minh, liền xem như tuyệt thế cường giả, sau khi chết rơi biển đủ khả năng xếp bốc lên bọt nước, cũng là bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là, cái gọi là Thánh Mã đảo, cũng từ đây biến mất ở giữa thiên địa. Hưu. La Phong vung tay lên, một đoạn phi đao phong mang hoa phá thương khung. Nơi xa, bớt kêu thảm một tiếng. Sinh cơ đoạn diệt, oanh rơi biển. Đại chiến kết thúc. La Phong gãy nhẹ hạ thân phía trên tro bụi, hồi đến trên thuyền lớn, thanh âm bình tĩnh, tự nói một tiếng, đêm nay rõ ràng là hòa bình hội đàm, làm sao còn sẽ có không hòa bình thanh âm xuất hiện. Không ít người câm như hến, bờ môi đều không tự chủ được run rẩy, không còn dám lên tiếng. Vừa mới trong bọn họ thế nhưng là có không ít người ông lấy đại chờ mong, hy vọng cái này cái gọi là Thánh Mã đảo chủ có thể đánh giết La Phong, hiện tại xem ra, thật nghĩ nhiều. Rất nhiều người sắc mặt biến đổi mấy cái, bọn họ không biết mình vừa mới toát ra đến thần sắc có hay không bị La Phong phát giác, có thể hay không bị La Phong nhớ ở trong lòng. Hòa bình hội đàm đã kết thúc sao? La Phong vòng quét mắt một vòng, cười ha ha, xem ra là kết thúc, tất cả mọi người chạy ra đến xem náo nhiệt. Nghe vậy, không ít người toàn thân vô ý thức đánh cái giật mình. Thiết Diện cũng là cầm lấy một đống số liệu, khuôn mặt mỉm cười, đúng là kết thúc, lão đại, ngươi đã tới mục đích. Ta cảm thấy đêm nay, hòa bình hội đàm, các đại thế lực. Chờ một chút. Cái kia gọi là ba tác, chim đầu đàn, lúc này nhìn không được một cái giật mình địa nhảy ra, liền bận bịu mở miệng nói ra, còn không có kết thúc, ta vừa mới gọi điện thoại hội tổng bộ, thương nghị một chút, khắc sâu nhận thức đến, Viêm Hoàng tiến hóa văn minh, nên trở thành toàn cầu tiến hóa văn minh lãnh tụ, chúng ta lẽ ra tích cực quyên tặng tài bảo, kiến thiết Viêm Hoàng tiến hóa văn minh sự nghiệp, để Viêm Hoàng cái này phía đông cự nhân. Sớm ngày lấy mạnh nhất tư thái, sừng sững tại phía đông, trở thành tiến hóa văn minh mốc bờ cán, cờ xí. La Phong cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này đến từ Ưng Quốc thế lực, đến cùng là cái gì thế lực bọn họ đều không có hoàn toàn nhớ kỹ, bất quá, giờ phút này gia hỏa những lời này, cái này mông ngựa đập, thực sự quá anh minh. Có đạo lý. Thiết Diện nhất thời ha ha cười không ngừng, không biết các ngươi chuẩn bị lại quyên bao nhiêu. Thêm vào 5 triệu. Ba tác một mặt nghiêm nghị, còn có ba kiện chúng ta theo thượng cổ tiến hóa văn minh di chỉ đạt được bảo vật. Thiết Diện ánh mắt sáng lên, vội vàng ghi chép lại, chật chật tán thưởng, đây mới thực sự là quốc tế bạn bè a. Ta bên này cũng dự định thêm vào 1 triệu. Trong tay của ta có một kiện bảo vật. Viêm Hoàng tiến hóa văn minh kiến thiết là toàn cầu vấn đề, lẽ ra tệ tâm hiệp lực giải quyết. Lúc này, còn lại các đại thế lực người cũng không trách tội ba tác, ngược lại là cảm tạ hắn nhắc nhở chính mình, vội vàng nguyên một đám tự nguyện thêm vào quyên tặng, nguyên nhân tự nhiên chỉ có một cái, tối nay trận này đại chiến, La Phong triệt để đem bọn hắn chinh phục, hoặc là nói. Bọn họ thật bị dọa sợ. Các vị bằng hữu thật sự là quá nhiệt tình. La Phong mỉm cười, bên ngoài phong mọi người trở về bên trong, vừa uống rượu một bên từ từ nói chuyện, chúng ta dĩ hòa vi quý a. Không ít người khóe miệng đồng thời hung hăng co lại, bất quá, tất cả đều là cúi đầu, không dám bị La Phong trông thấy. La Phong ánh mắt vô tình hay cố ý liếc liếc một chút nơi xa vùng biển, chợt đi vào. Cái kia một chỗ vùng biển phương hướng. Có một chiếc thuyền chỉ, giấu ở trong màn đêm mê vụ bên trong. Đến từ Rothschild gia tộc, Abram. Giờ phút này, Abram sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, móng ngón tay đều suýt nữa muốn lâm vào trong lòng bàn tay. Gấp siết chặt quyền đầu, toàn thân không tự chủ được đang phát run. Tại Thánh Mã Đảo chủ tế ra ma cốt thời điểm, hắn coi là có thể tận mắt nhìn đến La Phong hóa thành một đoàn sương máu, thật tình không biết, La Phong vẫn như cũ kéo dài nhất quán vô địch tác phong, lấy tiếng sấm nổ thế, đem Thánh Mã Đảo chủ, một đao chém rơi. Rothschild gia tộc, lần này, thật muốn đối mặt với một cái đại địch. Rất lâu, Abram thật sâu hít một hơi, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình xuống tới. La Phong tuy nhiên cường đại, nhưng là, ta vĩ đại Rothschild gia tộc, cũng không phải là không nắm chắc bài. Abram vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời, cũng ẩn chứa tự tin, Rothschild gia tộc tổng bộ vị trí, bọn họ thậm chí chưa hẳn có thể tìm được, coi như tìm tới, chỗ đó có thần núi lĩnh vực kiềm chế, bọn họ lại chưa hẳn có thể đi vào, càng lui một bước, bọn họ coi như đi vào, tại chúng ta địa bàn, có mấy vị lão tổ tọa trấn, còn không trấn áp được La Phong. Tự nói về sau, Abram nội tâm lo lắng thoáng buông xuống, hắn đối Rothschild gia tộc nội tình rất có lòng tin. Chi này đến từ Viêm Hoàng chiến đội tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là, cũng không phải thiên hạ vô địch, bọn họ luôn có thất bại thời điểm. Abram nhẹ hừ một tiếng, xoay người, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có dám hay không bước vào ta Rothschild gia tộc tổng bộ. Vậy ngươi có thể được mở to hai mắt, thấy rất rõ ràng. Một thanh âm đột nhiên tại Abram bên tai vang lên. Abram sắc mặt đột nhiên đại biến, bên mặt trông đi qua, hai bóng người xuất hiện, thình lình chính là Viêm Hoàng địa ngục chiến đội hai người, giờ phút này chính cười như không cười theo dõi hắn, giống như nhìn lấy một cái con mồi. Abram vô ý thức lui lại mấy bước, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, phát hiện vậy mà chỉ có hai người. Abram lông mi nhẹ nhàng địa chọc, thì các ngươi hai cái, cũng dám tới đối phó ta. Người tới chính là huyết ma cùng báo ảnh. La Phong đã sớm phát giác được nơi này khí tức, suy đoán lại là Rothschild gia tộc người, liền điều động huyết ma cùng báo ảnh trong bóng tối lặng đến. Lão đại đoán còn thật không sai, đêm nay sự tình, nhất định là các ngươi Rothschild gia tộc ở sau lưng giở trò quỷ đi. Hừ. Abram căn bản không có nhiều lời, trực tiếp xuất kích. Hắn cũng là một vị kéo đức năm đạo gông xiềng đỉnh phong cường giả, ở trong mắt Abram, Viêm Hoàng cái này nhánh chiến đội có thể uy hiếp được người khác, chỉ có cái kia thần một dạng La Phong, cùng tay cầm lưu ly bảo kiếm nữ kiếm tiên, về phần huyết ma báo ảnh, hắn thật đúng là không đế tại mắt bên trong. Tốc chiến tốc thắng. Để tránh phức tạp. Đây là giờ phút này Abram trong đầu tránh qua duy nhất suy nghĩ. Oanh. Oanh. Oanh. Mấy chiêu sau đó, Abram thân thể trực tiếp hung hăng đâm vào đại thuyền bông tàu, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rothschild gia tộc người, cũng thực sự quá yếu. Báo ảnh lắc đầu, đi đến Abram trước mặt, nhìn xuống Abram, khó trách cũng liền chỉ dám ở sau lưng châm ngòi thổi gió, làm điểm tiểu động tác. Abram sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng coi là số một cường giả, ở vào đương đại địa cầu đỉnh phong. Thế nhưng là, đối mặt với địa ngục chiến đội hai cái không thể nói tên đội viên, vậy mà bị bại không chút huyền niệm. Đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì quái thai a? Giờ phút này, Abram nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ. Tại cái này nhánh chiến đội trước mặt, hắn cái gọi là cường giả thân phận, không đáng một đồng. Tùy tiện đi tới một cái chiến đội thành viên, đều có thể đem hắn ngược sát, vẫn là không cần tốn nhiều sức cái kia một loại. Nói đi, Rothschild gia tộc tổng bộ, ở nơi nào? Báo ảnh quan sát Abram. Nghe vậy, Abram thân thể không tự chủ được chấn động, đôi mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm báo ảnh. Bọn họ. Vậy mà thực có can đảm đến cửa khiêu khích Rothschild gia tộc. Các ngươi đây là tại muốn chết. Abram cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm báo ảnh. Ha ha, cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Báo ảnh nói ra, chúng ta cũng liền thuần túy đến hỏi đợi một chút Rothschild gia tộc, dù sao, thân là 69 cái thế lực một trong, có một số việc, các ngươi cũng nên gánh chịu một chút. Abram khuôn mặt biến ảo vài cái. Hắn hiểu đối phương ý tứ. Thế nhưng là, Rothschild gia tộc, cũng không phải con cọp giấy. Abram ánh mắt lóe ra, ta như không nói gì. Không sao. Huyết ma đi tới, trong tay cầm một con cá can, cười mỉm nói, huynh đệ chúng ta đêm nay kế hoạch ra biển câu cá, có ngươi ở một bên làm bạn, chúng ta bớt việc nhiều. Báo ảnh khẽ giật mình, bớt việc. Không phải bớt tìm mồi câu công phu sao? Huyết ma đánh giá Abram, tán thưởng nói ra, bất kể như thế nào, chung quy là một cái kéo đức năm đạo gông xiềng võ giả huyết nhục, ẩn chứa sinh mệnh lực vẫn là thẳng có thể nhìn, hải lý cá lớn, hẳn sẽ thích. Chỉ là, huyết ma đánh giá Abram, đầu tiên muốn từ chỗ nào bộ phận bắt đầu. Abram sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một cổ khí lạnh từ đầu đến chân rót xuống, trong chớp mắt nổ tung, lệnh hắn lông tơ dựng thẳng lên, toàn thân đang phát run, dùng hắn huyết nhục đến câu cá. Các ngươi cái này đám ma quỷ. Abram đôi mắt toát ra kịch liệt khủng hoảng, hắn không dám tưởng tượng hình ảnh kia. Ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi. Huyết ma đi tới, cuối người vỗ vỗ Abram bả vai, vẻ mặt ôn hòa nói ra, tối nay là hòa bình hội đàm, tận lực dĩ hòa vi quý, trước đó thánh mã đảo chết, hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão, mà ngươi không giống nhau, ngươi đến duy trì huyết nhục tràn đầy, mới có thể câu đến cá lớn. Abram cảm giác liền muốn sụp đổ, sắc mặt trắng bệch cùng cực, ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Vừa nghĩ tới trên người mình huyết nhục bị từng khối địa cắt bỏ, Abram cảm giác bắp thịt toàn thân đều kéo căng, huyết dịch tựa hồ cũng muốn ngưng kết, càng không ngừng run. Mà huyết ma tựa hồ căn bản không có nghe thấy thanh âm hắn, quay đầu nhìn lấy báo ảnh, ngươi cảm thấy theo trên hướng xuống, vẫn là từ dưới đi lên tốt đi một chút. Báo ảnh trầm ngâm biết, ánh mắt phát sáng, vẫn là từ giữa đó bắt đầu đi. Abram khuôn mặt hoảng sợ. Cuối cùng, sụp đổ địa kêu rên lên, ta nói cho các ngươi biết, Rothschild gia tộc tổng bộ vị trí cụ thể. Một đêm này, Thái Bình Dương eo biển cũng không bình tĩnh, phát sinh qua khoáng thế đại chiến, bất quá, cuối cùng lại là phi thường bình tĩnh kết thúc, địa ngục chiến đội mấy người, vô cùng hữu thiện tiễn biệt rất nhiều quốc tế bạn bè. Cuối cùng, trên thuyền lớn, chỉ còn lại có địa ngục chiến đội 8 người, cùng bị đánh cho bất tỉnh Abram. Xem ra, ngoại giới truyền lại Rothschild gia tộc tổng bộ quả nhiên là cái hờ khép địa phương. La Phong nhìn một chút địa đồ, chánh thức Rothschild gia tộc tổng bộ, ở vào Mỹ Kiên Quốc Rocky Sơn Mạch chỗ sâu trong dãy núi, xem ra là một tòa thần sơn. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Lấy hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ, phổ thông thần sơn lĩnh vực trận pháp, hắn có thể tùy tiện phá mất. Ngày mai, toàn thế giới du lịch ngày cuối cùng. La Phong mỉm cười, đi lãnh hội một chút Rocky Sơn Mạch rất tốt phong cảnh về sau, thì liên chiến phía đông chiến trường. Nghe vậy, Thiết Diện không khỏi hiếu kỳ, trở về còn có một trận chiến. Đương nhiên. La Phong híp mắt cười nói, Đoạt Tân Nương a. Tài to ngày đại hôn rất sắp đến, ta nghĩ, Thánh Tuyết Sơn đám kia đại yêu nhóm cũng là gần đây buông xuống địa cầu, cái này nhà mẹ đẻ quân đoàn thế nhưng là vô cùng to lớn, chúng ta thân là tài to huynh đệ đoàn, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chúng mắt người ào ào phát sáng. Ha ha, ta xem một chút có thể hay không tìm Phượng Hoàng muội muội cũng cưới. Thiết Diện cười to. Mọi người. Đêm khuya. Mỹ Kiên Quốc, Rocky Sơn Mạch, Rosin gia tộc tổng bộ. Hành động thất bại, Thánh Mã đảo hủy diệt, Abram đã liên lạc không được, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một chỗ thần bí không gian, thiên địa hoàn cảnh phá lệ cường đại, thế mà, phương này không gian cũng không rộng rãi, phương viên không đến 20 dặm. Melo Rosin là đương đại Rosin gia tộc tộc trưởng. Giờ phút này, thần sắc hắn cung kính, đồng dạng, cũng không che giấu được lo lắng bước vào cái này nhất phương không gian, hướng mấy vị lão tổ báo cáo. Cái thế giới này tiến hóa văn minh, rốt cục muốn tô phục a. Thật lâu, một vị lão giả thanh âm chậm rãi vang lên, cũng tốt, chúng ta đợi tại cái không gian này, một bộ lão cốt đầu, đều muốn cứng nhắc. Tộc lão. Melo thần sắc cung kính, trầm giọng nói ra, gần đây chi này viêm hoàng chiến đội, hung hăng càng quấy, cơ hồ quét ngang toàn thế giới tiến hóa cường giả, không ai bì nổi, chư vị tộc lão cảnh giới tuy nhiên xa xa cao hơn hắn, thế nhưng là, một khi các ngươi ra ngoài, hội bị ngoại giới thiên địa hoàn cảnh trấn áp. Đây là Melo lo lắng địa phương. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, La Phong thể hiện ra vô địch quét ngang tư thái. Rosin gia tộc mạnh nhất ác chủ bài, là chỗ này thần bí không gian. Cái này phản phất là độc lập với địa cầu một chỗ xếp chồng không gian. Sinh ra tỷ lệ quả thực không đến một phần vạn, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, tại Rosin gia tộc tổ địa sinh ra. Chỗ này xếp chồng không gian thiên địa hoàn cảnh, xa xa so địa cầu ngoại giới thiên địa hoàn cảnh cao dai, tiến vào chỗ này xếp chồng trong không gian tu hành mấy vị tộc lão, thực lực bọn hắn, đã sớm xa xa áp đảo chất cốc cảnh ngũ trọng phía trên, đáng tiếc, vừa đi ra khỏi ngoại giới, cảnh giới liền biết bị trấn áp đến chất cốc cảnh ngũ trọng. Ngươi không phải nói, bọn họ cái này nhánh chiến đội, hôm nay quét ngang toàn thế giới các đại thế lực. Cái kia tộc lão chậm chậm vừa nói, đêm nay hòa bình hội đàm, chúng ta Rosin gia tộc cũng không có tham dự, như vậy, bọn họ nói không chừng sẽ đích thân đến đây. Nghe vậy, Melo đồng tử đột nhiên co rụt lại, thốt ra, không thể nào, bọn họ dám đến Rosin gia tộc tổng bộ. Hừ, dựa theo lời ngươi nói, cái này là một đám cực độ bành trướng gia hỏa. Bọn họ tự cho là đã vô địch khắp thiên hạ. Cái kia tộc lão lạnh lùng mở miệng, ta Rosin gia tộc không dựa theo bọn họ ý tứ xuất hiện tại hòa bình hội đàm phía trên, bọn họ chỉ sợ đã tức giận đến cắn răng, ngươi thích hợp thả ra tiếng gió, khiêu khích một chút chi này viêm hoàng chiến đội, như vậy, bọn họ nhất định sẽ tới. Melo ánh mắt hơi sáng, đến lúc đó, đem bọn hắn dẫn tới cái không gian này đến, mời tộc lão xuất thủ, đối phó mấy cái này tuổi trẻ cuồng vọng gia hỏa. Còn không phải dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Melo nhìn không được cười to, hiện tại, ta chờ mong bọn họ đến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.